Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 721. Trận kiếm. Tiến vào đan các sau đó. Chỉ thấy bọn họ ở vào một cái trong đại sảnh. Hai bên mỗi người có cầu thang dẫn tới lầu 2. Từ cái này lầu 1 độ cao đến xem. Cái này khí các phải có tầng 5 cao. Ngươi dùng binh khí gì? Một thanh âm vang lên ở bên tai Lăng Hàn. Ồ! Lăng Hàn ngẩn ra, hướng về mọi người nói. Các ngươi cũng nghe được cái thanh âm kia sao? Nghe được, hỏi ta dùng binh khí gì? Tất cả mọi người là nói rằng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Kiếm! Xèo! Vừa nói xong. Thân hình của hắn liền từ trong đại sảnh biến mất rồi. Xuất hiện ở một gian phòng kín mít trong. Cửa lớn quan đến chặt chẽ. Hiển nhiên hắn là bị trực tiếp truyền tống vào. Đối với cái cổ vương triều kia mà nói thủ đoạn như vậy cũng không ngạc nhiên. Lăng Hàn cũng không có kinh hoàng. Bây giờ nhìn lại. Mỗi người đều bởi vì sử dụng vũ khí không giống. Bị truyền tống đến không giống trong phòng. Có điều tại sao đồng dạng sử dụng kiếm nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau đây? Khả năng này cùng bọn họ trước thành tích có quan hệ, thành tích càng tốt, khả năng tiến vào gian phòng liền càng là cao đẳng. Hắn đưa mắt quét qua. Chỉ thấy đây là một cái nhà đá. Trống rỗng. Trung gian là một bàn bàn đá. Trên bàn bày đặt một thanh kiếm. Liền với vỏ kiếm. Dù cho kiếm không ra khỏi vỏ, Lăng Hàn cũng đã cảm ứng được này một luồng đáng sợ hung lệ khí phả vào mặt, tràn ngập sát cơ, kiếm người, hung khí. Lăng Hàn khiếp sợ, hắn không phải là không có gặp bảo kiếm, thậm chí trong tay hắn thì có một cái cấp 10 linh khí. Nhưng chỉ từ hung sát khí mà nói, ma sinh kiếm còn kém rất rất xa cái này một cái. Thật giống thanh kiếm này chính là vì giết chóc mà sinh. Lăng Hàn đi tới. Nhưng cách còn có xa một trượng thì. Thanh kiếm này càng là tự động bắn ra sao. Chỉ có chừng một thước. Vụ. Bảy đạo ánh kiếm đan dệt. Hướng về hắn giết tới. Cái ánh kiếm này uy lực cũng là ở linh anh cảnh cùng cảnh giới của hắn tương đồng. Lăng Hàn tự nhiên không sợ. Đem hai tay đan sen ở trước người, ngạnh kháng đòn đánh này. Phốc, thân thể của hắn bị mạnh mẽ chém lùi 7 bước xa. Mà trên cánh tay của hắn thình lình xuất hiện 7 đạo vết thương có ăn máu đỏ tươi tuôn ra. Lăng Hàn không khỏi mà kinh hãi, hắn là cái gì thể phách? Đủ so với cấp 8 chân kim A. Trên lý thuyết chính là hóa thần cảnh công kích cũng rất khó. Rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là 7 đạo linh anh cảnh sức mạnh cấp bậc ánh kiếm. Nhưng là để hắn A4 lơ chảy máu. Chẳng phải kinh người. Sức mạnh cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Càng không có nghĩa là lực phá hoại. Điểm ấy Lăng Hàn phi thường rõ ràng. Tỉ như sử dụng sức mạnh tương tự. Dùng thiết côn ở gỗ trên gõ trên một cái. Cùng dùng búa chém trên một hồi, này tạo thành phá hoại tương đương sao? Sức mạnh chỉ là đưa đến một bộ phận tác dụng. Lăng Hàn lộ ra một vệt nụ cười, hắn muốn chiếm được thanh kiếm này, liền trước tiên cần phải chinh phục thanh kiếm này sao? Thú vị! Hắn là linh anh cảnh. Vì lẽ đó thanh kiếm này cũng chỉ đánh ra sức mạnh của linh anh cảnh. Cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến. Có thể sức chiến đấu liền không nhất định. Ánh kiếm này tràn ngập lực phá hoại. Nếu như thể phách của hắn còn ở thiết bị cảnh. Vừa nãy cứng được này một đòn tuyệt đối sẽ đem cánh tay của hắn cho chém gãy xuống. Thậm chí cả người đều phải bị cắt ra. Cùng hắn như vậy. Linh anh cảnh giới nhưng có thể chém hóa thần cảnh. Ha ha, cùng cảnh giới một trận chiến. Vậy thì đến nhiều lần. Lăng Hàn vọt tới. Hắn đối với thanh kiếm này rất có hứng thú. lẽ nào cũng đúng một cái cấp 10 linh khí sao? Lại có thể chém ra như thế ác liệt ánh kiếm. Xèo xèo xèo xèo, từng đường ánh kiếm đánh ra, hướng về hắn chém tới. Lăng Hàn vung quyền tương chặn. Ánh kiếm này thật đến ác liệt. Sức mạnh đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao. Mà lực sát thương càng là vượt xa. Liền thể phách của hắn cũng có thể tạo thành thương tổn. Nhưng cũng chỉ là như vậy, hắn nhưng là tu luyện bất diệt thiên kinh. Thể phách như kim cương bất hoại. Hắn ngưng mắt nhìn thanh kiếm kia, trên thân kiếm có thật nhiều hoa văn trúc mã biến phu phu mở ngoặt vung sống lại đóng ngoặt vung. Nhưng cũng không phải là ý chí võ đạo, mà là trận văn. Tuy rằng hắn trận đạo trình độ không có bao lớn tăng lên, có thể muốn làm ra phán đoán như vậy nhưng là không khó. Đây cũng không phải là linh khí, mà là mắt trận. Lăng Hàn lúc này là thật đến chấn kinh rồi. Lẽ nào thanh kiếm này chính là một cái trận pháp? Hiện tại ở hướng về hắn chủ động sát phạt sao? Phúc phúc phúc phúc. Trên người Lăng Hàn không ngừng né qua huyết hoa. Cái này trận kiếm thực sự là thật đáng sợ. Chém cho hắn gần người không thể. Máu tươi chảy cách liên tục. Không tới gần được, như thế nào thu lấy đây? Hắn vận chuyển lôi đồng cửu thiên. Lại triển khai dược tiên bộ. Sẽ không tiếp tục cùng ánh kiếm liều mạng. Đây là không có kết quả. Về mặt sức mạnh là thanh kiếm này chiếm ưu. Hắn chỉ có bị đẩy lui thôi. Xèo xèo xèo. Ánh kiếm bắn ra bốn phía. Có điều Lăng Hàn nhưng là đi khắp như thường. Ở ánh kiếm trong khe hở qua lại. Không ngừng áp sát. Ngay ở Lăng Hàn khoảng cách thanh kiếm này chỉ có cách xa một bước thì. Chỉ thấy thân kiếm nhảy một cái. Toàn bộ bắn ra vỏ kiếm đến. Nhất thời. Hào quang trùng thiên. Sát khí như rực cháy. 7749 đạo ánh kiếm bắn một lượt. Đan dệt thành một bàn bí lưới. Lần thứ hai đem Lăng Hàn bước lui trở lại. Hiển nhiên ở Lăng Hàn dưới áp lực thanh kiếm này cũng phóng ra càng mạnh hơn uy năng. Sức mạnh vẫn là linh anh cảnh có thể lực phá hoại nhưng là tăng lên rất nhiều. Cánh tay của Lăng Hàn trên lần thứ hai bị chém một chiêu kiếm. Lần này sâu hơn rất nhiều. Đều sắp muốn chạm được xương cốt lên. Thanh kiếm này hư nổi giữa không trung. Thật giống có một bàn tay vô hình đang thao túng giống như vậy. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Tỏa ra bức người hàn ý. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì trận văn? Lăng Hàn nhìn chằm chằm trên thân kiếm trận văn. Hắn hoàn toàn không nhận ra đây là trận pháp gì. Chỉ có thể xác định hai điểm. Một, uy lực lớn đáng sợ. Nếu là toàn lực bạo phát, phòng chừng có thể chém phá hư cảnh. Hai, trận pháp này còn có thiếu hụt, cũng không phải là hoàn toàn thể. Quá kinh người, không trọn vẹn trận pháp đều có như thế oai. Cái này muốn bù đắp lại sẽ kinh khủng đến mức nào? Thu không phục ngươi. Lăng Hàn ngạo khí tới. Lấy ra ma sinh kiếm. Cũng không tỉnh lại ý chí võ đạo trong đó. Mà là triển khai huyền diệu tam thiên. Hướng về thanh kiếm kia phản kích mà đi. Thức tỉnh ma sinh kiếm ý chí võ đạo. Lăng Hàn sợ hai người toàn bộ tự chủ kích hoạt. Vậy hắn liền thành trang trí. Hơn nữa. Ma sinh kiếm có thể không nhất định có thể áp chế cái này trận kiếm. Vạn nhất ngược lại bị áp chế liền thảm. Quả nhiên, ma sinh kiếm không phát uy. Trận kiếm cũng vẫn như cũ duy trì ở sức mạnh của linh anh cảnh. Chỉ là ánh kiếm lực phá hoại thực sự là khủng bố. Lăng Hàn phỏng chừng toàn bộ học sinh của Bổ Thiên Học Viện cùng tiến lên. Cũng đúng bị thanh kiếm này chém chết thôi. Lăng Hàn sức chiến đấu toàn mở. Chân thị chi nhãn. Lôi động cửu thiên toàn bộ phát động. Thể lực cũng phát huy đến cực hạn. Sức chiến đấu nổ tung. Cái này đã sớm vượt qua linh anh cảnh. Liền đỉnh cao hóa thần cảnh đều có thể chém xuống. Nhưng đối với trên thanh kiếm này nhưng vẫn như cũ chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Không đúng, chính xác mà nói, hẳn là Lăng Hàn còn hơi ở thế yếu. Dù sao thanh kiếm này là áp chế cảnh giới cùng hắn đánh, tại tiên thiên trên liền chiếm cứ ưu thế. Lăng Hàn không tin cái này tà, hơn nữa thanh kiếm này càng mạnh, hắn liền càng là muốn có được. Tay phải hắn vận chuyển ma sinh kiếm chém đánh ánh kiếm, đồng thời dùng tới tá tự quyết. Lấy trái phải đong đưa đến đánh tan ánh kiếm trong sức mạnh. Thân hình nhưng là tiếp tục xếp ra. Liều mạng chịu đến vài đạo ánh kiếm oanh kích, cũng phải đem thanh kiếm này tóm vào trong tay. Chỉ cần không có khí linh, hắn liền có thể thanh kiếm trong hắc tháp, lại muốn trấn áp lại liền đơn giản. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 722. Cương nhu cùng tồn tại nói tới đơn giản, nhưng muốn làm đến quá khó khăn. Làm Lăng Hàn làm cho quá gần thì thanh kiếm này sẽ bùng nổ ra uy năng càng mạnh hơn, đầy trời ánh kiếm cuồng quét. Có thể thấy rõ, ánh kiếm tạo thành một cái trận pháp, do đó tăng lên lực sát thương. Khó chơi, phi thường khó chơi. Lăng Hàn thật giống đối mặt một con nhím. Hoàn toàn không biết nên từ đâu ra tay. Bất kể như thế nào hắn cũng có bị trọng thương. Làm sao mới có thể áp chế đây? Lăng Hàn cau mày, thể phách của hắn được rồi, sức hồi phục cũng được rồi, không sợ bị ánh kiếm gây thương tích. Có thể vấn đề ở chỗ, sức mạnh của hắn không tới. Chỉ cần hắn làm cho quá gần, trận kiếm phóng xả ra vô tận ánh kiếm, căn bản muốn tránh cũng không được. Mạnh mẽ liền đem hắn đánh bay trở lại. Quả thực chính là ở làm càn đi, chuyện này làm sao thu lấy. Nơ S I T Nơ E Lơ A Nơ G Hàn dùng tới chân thì chi nhãn đều vô dụng. Ánh kiếm kia dày rực cháy đến không có một tia khe hở. Coi như hắn biến thành một con ruồi cũng tránh không thoát. Khó giải a, hoàn toàn đến giải. Cái này phải làm sao đây? Lăng Hàn nghĩ đối sách thứ nhất hắn có thể lấy ra hóa thiên oản đến trực tiếp thu lấy. Nhưng cái này không thích hợp. Trước tiên không nói có thể hay không thu lấy. Coi như có thể. Hóa thiên oản công năng nhưng là luyện hóa vạn vật. Lấy ra tinh hoa. Cái này trận kiếm bị hấp thụ sau đó, có thể hay không biến thành thần đoán Lăng Hàn không biết. Có thể mặt trên trận văn khẳng định toàn bộ song đời. Hắn muốn chính là cái này trận văn a. Như vậy, nếu không thử xem hắn trên tay trái ma văn. Đó là luyện hóa tu la ma đế ma khí mà đến. Tiểu tháp nói ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Lăng Hàn đến hiện tại cũng không có thử ra cực hạn. Có thể cái này có thể đánh tan ánh kiếm. Thử xem. Hắn hướng về trận kiếm lần thứ hai giết tới. Tay trái thò ra. Màu đen ma văn hiện ra. Hướng về ánh kiếm xoa bóp đi qua. Đùng, ánh kiếm lập tức nát tan. Có hiệu quả. Lăng Hàn đại hỉ. Liền muốn tiến quân thần tốc. Thu lấy thanh bảo kiếm này. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo. Thanh kiếm này nhưng là tỏa ra khủng bố sát khí. Từng viên trận văn phát sáng. Càng là hoàn toàn thức tỉnh. Dựa vào toàn diện thức tỉnh sát kiếm có thể so với phá hư cảnh cường giả. Lần này đùa lớn rồi. Xèo, ánh kiếm như rực cháy. Hướng về Lăng Hàn giết tới, đây chính là sát kiếm phá hư cảnh a. Lăng Hàn lập tức trốn vào trong hắc tháp. Hắn bây giờ hoàn toàn không có tư cách cùng phá hư cảnh hò hét. Chỉ có thể 36 kế. Trốn là thượng sách. Trận kiếm mất đi mục tiêu, rất nhanh ảm đạm xuống. Lăng Hàn phiền muộn cực kỳ. Ma văn không cũng đúng trên người hắn một bộ phận. tại sao hắn dùng tới ma văn sau đó trận kiếm lại liền hoàn toàn kích phát. Mạnh không bằng hữu đây. Không nói lý a không nói lý, chuyện này làm sao thu lấy đây. Tiểu tháp, có thể có biện pháp đâu. Lăng Hàn nói rằng, tiểu tháp loáng một cái, xuất hiện ở trước người của hắn, nói. Lấy ngươi hiện tại khả năng là không thể thu lấy thanh kiếm kia. Phía trên kia trận văn chính là một cái giới này thiên địa quy tắc biến thành. Tuy rằng không phải phi thường hoàn toàn, nhưng đã đạt đến rất cao cấp độ. Ta chỉ là vận dụng ma văn mà thôi, tại sao thanh kiếm này liền toàn diện thức tỉnh? Lăng Hàn không rõ. Bởi vì đều là sức mạnh quy tắc, lý do sẽ kích hoạt lẫn nhau. Tiểu tháp đáp, sau đó khinh thường nói. Đều là sức mạnh quy tắc yếu nhất mà thôi, ta rung động một tia uy năng liền có thể chém chết. Cái tên này lại ngạo kiêu. Lăng Hàn vấy vấy tay, nói. Ngươi nói những cái này có ít lời gì, lại không thể giúp ta thu lấy thanh kiếm này. Tiểu tháp dừng một chút, tựa hồ đang do dự cái gì, một lát sau mới nói. Cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Lăng Hàn nhất thời kinh hỉ. Tiểu tháp không nhanh không chậm nói. Ngươi tu luyện bất diệt thiên kinh, đạt đến kim cương cảnh. Nhưng hiện tại chỉ là nắm giữ sức mạnh cực cương. Còn chân chính kim cương thể, không phải là một mực kiên cường, mà là cương nhu cùng tồn tại. Cương nhu cùng tồn tại. Nói thế nào? Lăng Hàn hỏi. Mới vừa không thể lâu, cứng thì dễ gãy, chỉ là theo đuổi cực điểm kiên cường, này cũng không phải là cực hạn phòng ngự. Tiểu tháp giải thích. Ngươi hiện tại ở mới vừa phương hướng đã làm được nhân đạo đỉnh cao, gần như có thể đi nhu một mặt. Đi như thế nào? Lăng Hàn đối với cái đề tài này sản sinh hứng thú, ngược lại không gấp đi hỏi làm sao phá giải này thanh trận kiếm công kích. Ngươi không phải có hấp huyết nguyên kim sao? Tiểu tháp đột nhiên nói rằng, hấp huyết nguyên kim có thể nói là ví dụ điển hình cương nhu cùng tồn tại. Có thể cứng như sắt, cũng có thể ngón tay mềm. Ở thời điểm chịu đựng cự lực, thậm chí có thể kéo dài biến hình đến trung hòa cự lực. Nhưng không hư không gãy. Lăng Hàn đột nhiên phát lên, nói. Ta đã từng đánh cổ minh một quyền. Có thể cổ của đối phương nhưng là thình lình kéo dài mấy chục trượng. Hóa giải sức mạnh của cú đấm này. Đúng, vậy thì là cương nhu cùng tồn tại. Ngươi tu luyện bất diệt thiên kinh mới vừa một mặt. Hơn nữa đã đạt đến kim cương thể. Cùng cảnh giới là không thể có người so với ngươi kiên cường. Nhưng ngươi ở phương diện nhu vẫn không có cất bước. Vì lẽ đó luận thể phách, ngươi ở cùng bên trong cảnh giới cũng không phải là vô địch. Tiểu tháp nói rằng, này phải làm sao đây? Lăng Hàn hỏi. Tiểu tháp nói, ngươi hết thảy sinh linh đều là do vô số vi hạt tạo thành. Bất kỳ thể thuật tác dụng đều là đem những vi hạt này cường độ tăng lên. Thế nhưng ngươi đổi một góc độ đến nghĩ, vi hạt tổ hợp nhưng cũng không cố định, tại sao không thể đánh vỡ đây? Vô số cục đá tạo thành một đạo trường thành, nhưng cũng có thể tạo thành tháp cao. Ở số lượng bất biến, cục đá trên cơ sở không nát, có thể có vô cùng biến hóa. Trong thân thể con người có bao nhiêu vi hạt? Nhiều vô số kể. Vì lẽ đó, ngươi biến hóa cũng đúng vô cùng vô cùng. Đây chính là diệu dụng của sinh linh có vô cùng khả năng, không giống bảo khí, con rối bị cố hóa. Lăng Hàn nhất thời mau nhét mở ra. Tiểu tháp cũng không có truyền thụ cho hắn bí pháp gì. Nhưng là vì hắn đẩy ra một cánh cửa, để hắn nhìn thấy một cách phương hướng hoàn toàn mới. Hóa ra đường còn có thể đi như thế. Bất diệt thiên kinh mới vừa, theo tiểu tháp tiểu thuyết, hẳn là thiên hạ mạnh nhất, thể hiện ở tạo thành thân thể vi hạt trên. Đây là cùng cảnh giới mạnh nhất. Thế nhưng Chính là bởi vì thân thể là bởi vô số vi hạt tạo thành. Vi hạt bản thân không thể không tốt. Có thể nhóm này hợp nhưng có thể phá hoại. Hắn hiện tại muốn làm. Chính là ở chịu đến công kích thời điểm. Để vi hạt trượt nhưng không tách ra. Liền như cổ minh như vậy. Ăn hắn một quyền nhưng là đem cái cổ kéo dài mấy chục trượng. Hóa giải sức mạnh. Đối phương đã làm được khống chế vi hạt trong cơ thể. Đây là thể hiện nhu. Cương nhu không thể thiếu. Ít đi mới vừa. Ngươi lại nhu vậy cũng là bột mì rán. Làm sức mạnh hơi lớn giống nhau sẽ đoạn. Ít đi nhu. Lại cứng rắn chân kim cũng có thể bị luyện hóa. Bằng không linh khí là làm thế nào đi ra. Cương nhu cùng tồn tại tựa như hấp huyết nguyên kim cứng có thể giết người. Nhu có thể tha chỉ. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Chân thị chi nhãn quan sát bên trong thân thể bản thân. Thăm dò làm sao khống chế vi hạt trong cơ thể vận chuyển. Bất diệt thiên kinh kỳ thực có ghi chép liên quan. Nhưng mơ hồ không rõ. Trước hắn vẫn không có lý giải. Nhưng hiện tại chịu đến tiểu tháp chỉ thị cùng dẫn dắt. Đoạn kinh văn cuối cùng này trở nên thuận lý thành chương. Để hắn không ngừng phát lên hiểu ra. Thì ra là như vậy. Hắn quên rồi thời gian chìm đắm ở bên trong lính ngộ mới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 723. Biến hóa tùy ý trong lòng của Lăng Hàn, không ngừng có hiểu ra phát lên để hắn vui mừng khôn nguôi. Hắn tuyệt đối là người thông minh tuyệt đỉnh. Kiếp trước có thể trở thành đan đạo đế vương chính là minh chứng. Hơn nữa cái này vẫn là trên cơ sở không có tiền nhân chỉ đạo. Hắn cái này đều có thể ở trên đan đạo thu được thành tựu như thế này. Chẳng phải kinh người. Hiện tại, hắn đem ngộ tính như vậy phóng tới võ đạo toàn tâm toàn ý theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Ở trong cơ thể hắn chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể cương có thể nhu. Cương nhu cùng tồn tại. Cái này nói đến chỉ là miệng lưới đảo lộn một cái sự tình. Nhưng muốn làm đến thật quá khó khăn. Bởi vì mỗi cách mọi người đã quen hiện tại trạng thái. Có thể quen thuộc nhưng rất khó đánh vỡ. Hơn nữa. Muốn cho thân thể có thể như hấp huyết nguyên kim bình thường kéo thân. Có co giãn. Đây là một loại biến hóa về chất. Đánh vỡ tự mình, tái tạo tự mình. Trong đan điền, linh ảnh tiểu nhân tỏa chấn. Pháp tướng trang nghiêm. Kết ra từng đạo ấm thần bí. Bất diệt thiên kinh đã sớm giấu ấm ở bên trên. Hiện tại linh ảnh liền ở diễn dịch bí pháp. Từ nội bộ phối hợp. Xúc tiến Lăng Hàn biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Hàn đưa tay phải ra ngón trỏ, lấy tay trái nắm lấy, đột nhiên lôi kéo. Nếu là đổi thành trước đây, hắn đại lực lôi kéo bên dưới. Khẳng định là cánh tay phải theo đồng thời vươn ra ngoài. Có thể hiện tại, chuyện quái gì? Ngón tay của hắn lại biến nhỏ đã biến thành. Đêm này cố lực kéo đánh tan hơn nửa. Có điều, ngón trỏ kéo lên tới dài một thước sau liền không cách nào lại duỗi dài, đây là cực hạn. Lăng Hàn khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thành công, hắn rốt cuộc thành công. Tuy rằng xa xa không có đạt đến trình độ hấp huyết nguyên kim này biến hóa tùy ý. Có thể dù sao cũng là một cái tiến bộ. Tiến bộ rất lớn. Trở lại. Lăng Hàn không chỉ là ngồi. Hắn không ngừng phất tay đạn chân. Vừa bắt đầu rất bình thường. Nhưng từ từ. Hắn đánh ra nắm đấm. Đá ra chân lại khoảng cách càng ngày càng xa. Đó là thân thể của hắn ở duỗi dài. Lăng Hàn trong mắt phát quang. Cái này không phải là hóa giải sức mạnh đơn giản như vậy. Mà là có thể diễn sinh ra một loại hoàn toàn khác nhau chiến đấu động tác võ thuật đến. Người khác cho rằng ngươi một quyền chỉ có thể đánh ra xa như vậy, mới có thể phụt lên ra nguyên lực đến. Có thể trên thực tế ngươi nhưng có thể đánh ra vài lần gấp mấy chục lần khoảng cách. Tự nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, nếu như quyền cước của hắn có thể vô tận duỗi dài, này chẳng phải là đem bất kỳ chiến đấu đều biến thành cận chiến. Phải biết hắn nhưng là tu luyện thể thuật. Thể phách có thể so với cao cấp một chân kim. Man lực cũng vô cùng khủng bố. Hai người này thêm đến đồng thời. Ai có thể cùng hắn thiếp thân cận chiến? Nhưng Lăng Hàn lập tức phát hiện kết thúc giới hạn tính. Ở không bị ngoại lực dưới ảnh hưởng, hắn có thể đem thân thể mình duỗi ra khoảng cách thực tại có hạn. Đây giống như là một cái lò xo. Trên lý thuyết có thể kéo đến mức rất dài rất dài. Nhưng nhất định là đang ngoại lực dưới ảnh hưởng. Mà khi ngoại lực biến mất sau đó thì sẽ trở về hình dáng ban đầu. Trừ phi kéo hỏng rồi. Lăng Hàn bản thể trạng thái là đứng đầu ổn định. Bởi vậy biến hóa như thế nào, thân thể đều sẽ bản năng cố gắng biến trở về trạng thái này. Đáng tiếc, Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Nếu như thân thể của hắn có thể ở sự điều khiển của hắn xuống như hấp huyết nguyên kim biến hóa như vậy, vậy hắn có thể khai phá ra một loại động tác võ thuật chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Giết đến bất luận người nào đều là mộng đi. Không thể yêu cầu quá cao. Lăng Hàn cười cợt, hiện tại, hắn đã có một chút thành tựu. Lại đi chiến này thanh trận kiếm. Lăng Hàn ra hắc tháp. Cũng còn tốt. Trận kiếm không có tự mình thức tỉnh. Hướng về hắn chủ động sát phạt. Không phải vậy hắn liền muốn thảm. Đến chúng ta tái chiến. Hắn ha ha cười nói, chủ động vọt tới. Xèo xèo xèo, bảy đạo ánh kiếm từ trận kiếm trong phát ra, hướng về hắn chém đi qua. Lăng Hàn hừ một tiếng. Thân thể tiếp tục hướng phía trước mạnh. Liền dược tiên bộ đều là không vận chuyển. Mặc cho bảy gơ. Cả. 92. Sơ. Vinh. Đạo ánh kiếm bắn trúng. Hiện tại hắn chính là muốn bắt thanh kiếm này đến mài rua bất diệt thiên kinh. Nhu một mặt, phúc phúc phúc. Đã như thế bảy đạo ánh kiếm tự nhiên đem hắn chém vững vàng. Ngực quần áo nhất thời phá tan. Ánh kiếm chém xuống. Chỉ thấy ngực của Lăng Hàn càng là về phía sau kéo dài. Một trượng, hai trượng, năm trượng. Mà lúc này, bảy đạo ánh kiếm sức mạnh cũng rốt cuộc tiêu hao hết. Oành! Ngực của Lăng Hàn gãy trở về. Sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệch. Mình luyện tập là một chuyện, nhưng vừa lên đến liền chơi đến nặng như vậy, hắn có chút không chịu được. Xương vẫn là đứt đoạn mất ba cái, nội phủ cũng đúng bị thương nhẹ. Hắn âm thầm nói rằng, dù sao đây chính là trận kiếm một đòn, về hóa thần cảnh đều có thể chém xuống. Nhưng hắn miễn cưỡng ngạnh kháng, đâu có thể nào không trả giá một chút. Nhưng để Lăng Hàn cao hứng chính là, lúc này hắn không có lui nữa mảy may. Hắn đem thân thể hóa thành vô số vi hạt tổ hợp. Ánh kiếm xung kích toàn bộ giao cho trên người đến hóa giải. Bởi vậy nửa người dưới tự nhiên bất động, có thể đi. Hắn dâng lên mãnh liệt tự tin, nhất định có thể thu phục thanh bảo kiếm này. Trở lại, bất diệt thiên kinh ở trong người lưu truyền. Kim cương thể được xưng không hư. Dù cho chịu trọng thương cũng có thể tự động khép lại. Vẹn vẹn chỉ là một hồi. Hắn xương gãy đã là lại tiếp. Thật giống xưa nay như chưa từng thụ thương. Hắn không ngừng xung kích. Nhưng nhân lực dù sao có hạn. Hắn nhận chịu quá nhiều thứ án kiếm gọt chém sau. Cuối cùng vẫn là không thể không rút lui. Bằng không liền thật muốn bị thành hai đoạn. Lăng Hàn bên khóe miệng nụ cười nhưng là càng lúc càng lớn. Hắn ở phương diện nhu, lính ngộ càng ngày càng sâu khắc. Mỗi một lần xung kích đều là một cái tiến bộ, mà bị thương cũng càng ngày càng nhẹ. Hừ. À. À. Nơ. học được vận dụng thân thể càng nhiều vi hạt đến hóa giải chịu đựng sức mạnh. Thậm chí không chỉ là kéo thăng đơn giản như vậy, còn có thể hướng về hai bên phải trái ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Dài. Trước, hắn chỉ là đem chính mình đã biến thành lò xo, hiện tại đây là một đoàn mặt bính, không chỉ có thể hướng về một phương hướng khuyết tán, mà là mỗi cái phương hướng đều được. Bởi vậy, làm ngực của hắn lại bị ánh kiếm phách trên thì chỉ thấy toàn bộ lồng ngực dường như mặt nước bình thường mở rộng, hóa thành một tờ giấy vậy. Kỳ bạc cực kỳ. Nhưng là đem ăn được công kích lấy phương thức như thế chí ít tiêu rơi mất 9 phần 10. Lúc này mới vừa một mặt cũng phát huy uy lực, chỉ là một thành sức mạnh cũng muốn thương tổn đến thể phách của hắn. Đùng thân thể của hắn gãy trở về hình dáng ban đầu. Mặt của Lăng Hàn sắc hơi hơi trắng bệch. Lần này ngược lại thật sự là không có bị thương. Nhưng trước này trạng thái cũng không phải là hắn bình thường hình thể. Đối với hắn sẽ tạo thành rất lớn lực áp bách. Biến hóa hình thái không thể duy trì quá lâu, bằng không giống nhau sẽ tan vỡ. Hắn như thế nghĩ đến. Lập tức bật cười. Nếu như có thể vô tận kéo thăng xuống, hắn chẳng phải là liền phá hư cảnh công kích đều có thể ung dung đỡ lấy. Sức người có hạn, lúc này mới phù hợp thiên đạo. Hắn lắc đầu một cái, ánh mắt lại tiếp tục chăm chú vào trên trận kiếm, cười nói. Trong vòng 3 chiêu, ta nhất định thu phục ngươi. Xèo, lôi động cửu thiên triển khai, hắn lần thứ 2 giết ra. Oành oành oành oành, ánh kiếm như rực cháy, quay về hắn điên cuồng chém đi qua. Lăng Hàn không sợ. Thân thể mỗi một bộ phận đều là bành trướng. Hóa giải ăn được công kích. Nửa bước cũng không có lui về phía sau. Ngược lại là đem tay phải dò xét đi ra ngoài. Mạnh mẽ dối ra một trường khoảng cách. Liền ăn ba luôn ánh kiếm công kích sau, hắn tay cuối cùng bắt được trên chuôi kiếm. Oanh, một luồng sát ý đáng sợ nhất thời trùng kích thức hải của Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 724. Tích sinh kiếm, thanh kiếm này là giết mà sinh. Trên thân kiếm có khắc trận văn, nhưng là sát trận có thể chém phá hư. Hiện tại trận văn hóa thành kiếm ý, hướng về thức hải của Lăng Hàn chém đi qua. Vụ. Linh Anh bốc lên, tiến vào thức hải, tỏa chấn trung ương, quay về kiếm ý chỉ tay nhẫn tới. Bất diệt thiên kinh bao vây bên dưới, nó tỏa ra kim quang ấm ánh, dáng vẻ trang nghiêm, như đại đạo đích thân tới. Này cỗ sát ý nhất thời bị ngăn chặn, sau đó bắt đầu băng tiêu tuyết dung. Bất diệt thiên kinh, chí cao vô thượng. Đây chính là diễn hóa một bộ phận liền để hắn leo lên vạn năm thiên tài sức chiến đấu mạnh nhất bảng. Dù cho cái trận kiếm này cực kỳ đáng sợ, có thể giết phá hư, nhưng đối mặt bất diệt thiên kinh vẫn không biện pháp. Đây là chiến đấu cấp bậc thần thức, cùng sức chiến đấu không quan hệ, là bản chất đối kháng. Bất diệt thiên kinh sẽ ở trên bản chất thua kém. Đùa giỡn. Sát ý tan rã, trận kiếm không tái phát quang, dường như một cái quá bình thường kiếm. Quyết định. Lăng Hàn không nhịn được cười ha ha. Hắn không vem giết chỉ thu lấy một cái bảo kiếm, còn ở thể thuật trên thu được tiến bộ to lớn. Lần này thu hoạch to lớn. Hắn cầm trận kiếm tỉ mỉ quan sát, đối với phía trên trận văn kia cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng quá phức tạp. Hắn chỉ là nhìn một hồi liền cảm thấy đầu vù vang lên ong ong, tựa hồ muốn nổ tung. Hắn vội vã rời đi ánh mắt. Lại vừa nghĩ. Không khỏi ngơ ngác. Bởi vì hắn vừa nãy tuy rằng nhìn một hồi lâu, có thể lại một cách trận văn đều không thể hồi tưởng lại. Thật giống có một loại sức mạnh thần kỳ miễn cưỡng đem xóa đi. Lăng Hàn cũng mặc kệ cách này. Hắn đem vỏ kiếm lấy lại đây. Có điều so sánh với đó, vỏ kiếm vật liệu tuy rằng vô cùng thượng thừa, nhưng là hoàn toàn không thể cùng trận kiếm so với. Trận kiếm chất liệu là cấp 10 chân kim, mặt trên khắc xuống trận văn giá trị càng khả năng vượt qua cấp 10. Vỏ kiếm đi sử dụng vật liệu có điều là cấp 9, có vẻ keo kiệt cực kỳ. Cũng đúng, vỏ kiếm lại không thể dùng để chiến đấu, dùng cấp 10 chân kim chế tạo thực sự là cực kỳ đến lãng phí. Lại nói, coi như là dùng cấp 9 chân kim chế tạo cũng làm cho người cảm thấy hào khí trùng thiên. Đệ nhất thiên hạ sát kiếm. Lăng Hàn ở trên thân kiếm nhìn thấy 6 cái chữ, đây là này đem tên của trận kiếm sao? Đó là đệ nhất thiên hạ, không cảm thấy có chút kiêu căng sao, cùng tính cách của ta không hợp nha. Hắn đem vỏ kiếm ném vào hắc tháp, đồ chơi này vô dụng, không bằng luyện lại thành mũi tên, phát huy một hồi tác dụng. Ngươi sát khí nặng như vậy, sau này liền gọi Tích Sinh kiếm. Không muốn khinh khai sát giới. Vạn vật sinh trưởng đều có đạo lý, không thể tùy ý cướp đoạt quyền lực sinh tồn của những sinh linh khác. Lăng Hàn cười nói. Hắn nhẹ nhàng chấn kiếm. Ý chí võ đạo tràn vào trong đó. Vụ. Lập tức có mấy đạo trận văn phát sáng. Hắn chém ra một cái. Nhất thời. 10 đạo ánh kiếm lạnh lẽo. Phúc phúc phúc. Bốn phía trên vách tường nhất thời lưu lại 10 đạo vết kiếm nhợt nhạt. Thật là lợi hại. Lăng Hàn líu lưới. Tòa này nhà đá có thể chịu đựng hắn cùng Tích Sinh kiếm chiến đấu mà không vỡ. Nói rõ kiên cố. Có thể hiện tại một chém liền xuất hiện vết kiếm. Cũng chứng minh Tích Sinh kiếm đáng sợ. Hắn lại chém một chiêu kiếm. Lúc này. Kiếm mang hóa thành một dải lụa quét ra. Oanh! Trên vách tường nhất thời xuất hiện một cái có tới thước sâu vết sâu. Nhưng kinh người chính là. Cái này vách tường lại đang ngọ nguậy. Rất nhanh cái này vết kiếm liền biến mất rồi. Lăng Hàn kinh ngạc cái khí cắt này lại còn có năng lực tự mình khôi phục. Tê cái khí cắt này bản thân liền là một cái bảo vật a. Lăng Hàn lòng ngứa ngáy. Nếu như có thể đem cái khí cắt này cũng thu lấy, vậy này đồ vật bên trong chẳng phải đều là của hắn rồi. Đùng, đang lúc này, nguyên bản cửa lớn bịt kín đột nhiên mở ra. Hắn được bảo kiếm, không có lý do ở lại chỗ này. Lăng Hàn đem Tích Sinh kiếm thu vào trong hắc tháp, cùng Ma Sinh kiếm đặt ngang hàng, lơ lửng giữa không trung. Có thể Ma Sinh kiếm lại tự động giảm xuống một cách, không dám cùng nó đặt ngang hàng, cho thấy phách khí của Tích Sinh kiếm. Kiếm có linh cũng sẽ khá nha. Lăng Hàn đi ra khỏi nhà đá. Phía trước chính là cầu thang. Hắn nhìn chung quanh. Chỉ thấy tầng này còn có mấy gian nhà đá. Nhưng mỗi một đều là bịt kín. Hắn thử mở ra. Nhưng bất luận quyền oanh vẫn là kiếm chém. Đều là không cách nào phá vào đi vào. Bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là mời bậc xuống lầu. Đến lại tầng một sau. Đó là mấy gian nhà đá một loạt cầu thang. Hắn không có lại đi thử phá cửa. Mà là trực tiếp xuống lầu. Trước hắn ở 5 tầng trên, bởi vậy liên tục đi rồi 4 lần cầu thang. Hắn mới rốt cuộc trở lại tầng dưới cùng. Hắn bước đi ra ngoài, chỉ thấy nơi này vẫn có rất nhiều người vây quanh, ở trước khối võ đạo thạch này nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn, Lăng Hàn. Hổ Nu nhảy lại đây, lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn, treo ở trên cổ của hắn. Ngươi tại sao lâu như vậy đấy, muốn chết nơ u, v, quy, quy, u, rồi. Lăng Hàn cũng không biết hắn ở trong hắc tháp tu luyện bao lâu, liền hướng về sau đó đi tới Chư Toàn Nhi nói. Ta đi vào bao lâu? 20 ngày. Chư Toàn Nhi nói. Tê, lâu như vậy. Lăng Hàn chỉ cảm thấy vẻn vẹn nháy mắt a, một ngày thời gian cũng chưa tới đấy, làm sao liền 20 ngày đi qua. Các ngươi có thể có thu hoạch? Hắn cười hỏi. Có a có a. Hổ Nu lập tức từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống. nơ u, v, quy quy u cho tới một cái đồ chơi tốt. Nàng đột nhiên lấy ra một cái kéo khổng lồ. So với nàng người còn cao hơn điểm. Toàn thân đỏ đậm. Kéo hợp lúc thức dậy rất giống một cái con rồng cuộn lại. Khoác che từng khối vảy. Đầu nhọn chính là một cái đầu rồng. Trông rất sống động. Đi. Tiểu nha đầu quát một tiếng. Kéo lập tức bắn ra. Càng thật đến hóa thành một cái hồng long. Dương nanh múa vuốt. Tỏa ra thần uy đáng sợ. Long nha tiến A thỏ ra nhưng là ở trong thủ chát từ cổ tổ lưu lại từng thấy chân chính chí bảo. Con thỏ nói rằng. Trong truyền thuyết. Có một cái chân long chết ở Hằng Thiên Đại Lục. Máu rồng dài rác. Đề cao vô số bảo dược. Long cốt thành núi. Thành thánh địa hiện tại của ngũ đại tôn môn. Còn có một chút thì lại thành thiên địa tuyệt cảnh. Có đại nguy cơ. Mà duy nhất không có thay đổi chính là một viên long nha. Ở trước đây thật lâu. Có vị trận đạo đại sư được cái long nha này. Đem luyện chế thành long nha tiến. Toàn lực thôi phát bên dưới nhưng là nắm giữ lực lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Long một cắn. Tất cả mọi người là khiếp sợ bảo vật như vậy lại bị hổ nu được. Không thể nào, không thể nào. Món bảo vật này nhưng là sẽ để phá hư cảnh đều động lòng. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn cũng được tích sinh kiếm. Chính là lại đối đầu thanh tuyệt đao này của Tử Tu Nhiên cũng có lực đối kháng. Mà hổ nu cũng có long nha tiến. Bọn họ một phương này thực lực lại có tiến bộ lớn. Chư Toàn Nhi. Văn Nhân Thiên Thiên. Nguyên Thừa Hòa đều có thu hoạch. Nhưng chỉ là cấp 8 linh khí. Xa xa không thể cùng Lăng Hàn cùng hổ nu so với. Quả nhiên. Thành tích võ đạo thạch trực tiếp ảnh hưởng thu hoạch của bọn họ. Lần này Tử Tu Nhiên cùng Đông Linh Nhi giấu rốt nhất định phải phiền muộn chết mất. Con thỏ cũng được bảo vật. Nhưng là đánh chết cũng không chịu nói là cái gì để tất cả mọi người là hiếu kỳ. Lăng Hàn cũng không nhìn thấy Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh. Hỏi Chư Toàn Nhi mới biết. Hai người này kỳ thực đã tới. Nhưng cũng đã sớm đi rồi. Bọn họ hiện tại tất cả lính một nhánh đội ngũ thành lão đại. Làm việc đến chủ tính trung cân nhắc. Lăng Hàn. Cổ Minh xuất hiện. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Con ngươi tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 725. Làm được đẹp đẽ. Muốn đánh trống sao? Lăng Hàn cười nói. Hắn hiện tại nắm giữ cương nhu cùng tồn tại chi đạo. Dù cho Cổ Minh cao hơn hắn một cảnh giới đều là không sợ. Hừ, không phải đánh nhau, là chém ngươi. Cổ Minh ngạo nhiên nói rằng. Coi như đối phương nắm giữ bí thuật cao minh hơn hắn thì lại làm sao? Dù sao cảnh giới không đạt. Bí thuật không có đại thành. Hắn có thể nghiền ép. Này liền một trận chiến. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ chiến. Anh Tuấn đệ chiến cái gì chiến nhỉ? Đang lúc này. Chỉ nghe một âm thanh hiểu điệu vang lên. Khí thế kinh khủng kéo tới. Để mỗi người đều là chỉ cảm thấy ngực đè lên một tảng đá. Khó chịu đến chỉ muốn thổ huyết. Đoàn người không khỏi mà tách ra. Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người thon dài mà lại đầy đặn chính hoàng ngồi ở trên người một cái yêu sư cao to. Yêu sư hùng vũ kinh người. Cả người khoác che vảy. Như long lần. Khí thế càng là khủng bố. Thật giống hống một tiếng liền có thể đánh rơi xuống ngôi sao thiên hạ. Trên thực tế, nó quả thật có thể làm được bởi vì nó nhưng là phá hư cảnh tồn tại. Thái Âm Vương đến rồi. Cái này, đây là người nào nha, khí thế quá khủng bố, trái tim của ta đều muốn nổ tung. hơn nữa cũng đẹp đến kinh người a. Ngươi xem ngực này, lớn ta một cái tay khẳng định không bắt được. Nếu có thể sờ lên một cái là tốt rồi. Đùng, có người dại gái mà nhìn Thái Âm Vương. Trong miệng trong lúc vô tình liền phun ra suy nghĩ trong lòng. Nhất thời toàn bộ đầu đều nổ tung. Không đầu thân thể loạng choa loạng choạng mấy lần. Âm âm ngã xuống. Bị chết triệt để. Những người khác vừa thấy đều là trong lòng ngơ ngác, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Thái Âm Vương. Bởi vì đúng vậy, nàng duỗi ra nhỏ và dài tay trắng chỉ vào người kia, hiển nhiên là nàng ra tay giết người. Vấn đề không phải thực lực của người kia có mạnh hay không, mà là nơi này đại bộ phận phần mọi người có bối cảnh rất mạnh. Ngươi như thế không kiêng kỵ mà ra tay, không sợ gặp phải mầm họa tới sao? Chỉ có một bộ phận người biết, vị chủ này nhưng là phá hư cảnh a. Trong thiên hạ căn bản không cần kiêng kỵ bất luận người nào. Lại nói can đảm dám đối với một vị phá hư cảnh cường giả miệng ra lời xấu xa, không đáng chết sao? Coi như hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông cũng khẳng định là chết vô ích. Phá hư cảnh há có thể nhục? Thái Âm Vương tung yêu sư đi tới. Coi như là không biết kính nể là vật gì, Cổ Minh đều là lùi về phía sau mấy bước. Không cách nào ngang hàng khí thế của Thái Âm Vương. Hắn ngày sau thành tựu làm sao là một sự việc khác, chí ít hắn hiện tại là hoàn toàn không thể cùng Thái Âm Vương so với. Không cho ngươi đánh chủ ý, Lăng Hàn của nơ u, v, quy quy u. Hổ nu múa lên long nha tiến, hướng về Thái Âm Vương gầm hét lên. Thái Âm Vương không khỏi sững sờ, nói: ngươi lại được long nha tiến, thực sự là ngạc nhiên, cái này không phải được xưng khó giải sao? Chính là bản vương ở năm đó cũng không cách nào thu. Phi, bản vương muốn thu lấy, làm sao có khả năng thu lấy không được. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua, nói: các ngươi đều dùng qua võ đạo thạch chứ? Ha ha ha ha, nói cho ngươi, bản vương nhưng là ở trên bia đá lưu qua tên của, là Hằng Thiên Đại Lục từ trước tới nay người thứ 99 ơ. Lăng Hàn mọi người đều là cười thầm. Hiện tại vị chủ này nhưng là bị xóa tên rồi. Lập tức xuất hiện Lăng Hàn, Hổ Nụ, Cổ Minh ba cái thiên tài siêu cấp. Nhất thời đem Thái Âm Vương cho chen lại đi. Thái Âm Vương còn không biết việc này, thấy mọi người vẻ mặt quái lạ, nói: các ngươi không tin sao? Con mèo nhỏ, mở đường để bọn họ nhìn tên của bản vương. Yêu sư đã bị chỉnh đốn đến ngoan ngoãn đúng như cùng con mèo nhỏ vậy, mang theo Thái Âm Vương đi tới trước võ đạo thạch. Thái Âm Vương rào rạc đắc ý, chỉ vào võ đạo thạch nói: lúc trước nhưng là chỉ có bản vương cùng bệ hạ hai người lên bảng. Mặt khác bảy vương đô chỉ là gợi ra hồng quang mà thôi. Hoàn toàn không thể cùng bản vương tương. Ô, tên của bản vương đây. Nàng nhìn chằm chằm võ đạo thạch xem, chỉ thấy ở 99 vị trên lại nào có tên của nàng. 100 vị cũng một có. Cách lâu như vậy, khối tảng đá vụn này mắc lỗi. Nàng lẩm bẩm nói rằng: không phải bị người dồn xuống đi tới. Lăng Hàn mở miệng nói: một lúc mới bắt đầu, xác thực nhìn thấy Thái Âm Vương ở 99 vị. Cái gì, ai dám đem bản vương dồn xuống đi? Thái Âm Vương nhất thời giận dữ, ánh mắt hướng lên trên tìm tòi, rất nhanh đứng ở trên tên của Cổ Minh. Nàng nhất thời đằng đằng sát khí nói: tên nào gọi Cổ Minh? Soạt, ánh mắt của mọi người đồng thời ngưng đến trên người Cổ Minh. Đây là phản xạ có điều kiện. Một vị phá hư cảnh cường giả mở miệng, sẽ làm người theo bản năng mà làm ra phản ứng, bị trái phải ý chí. Vẻ mặt Thái Âm Vương lập tức trở nên nguy hiểm, đưa ngón tay nắm đến rung động đùng đùng. Tốt ngươi cái tiểu tử, lại dám đem tên của bản vương dồn xuống đi. Ngươi nói, bản vương phải đem ngươi chém thành 3 đoạn vẫn là 5 đoạn đây. Cổ Minh mặt đều tái rồi, hắn lại có thể cũng không thể cùng một vị phá hư cảnh cường giả hò hét a. Huống chi đối phương cũng từng lên bảng, hiện tại càng là đạt đến phá hư cảnh. Sức chiến đấu hầu như liền đạt đến võ đạo thạch thôi diễn đi ra cực hạn sức chiến đấu. Đó là đáng sợ đến mức nào? Chính là Địa Long Tông các đời phong ấm đến thiên kiêu cùng đi ra thế. Lấy ra một người trong đó mạnh nhất cũng không thể là đối thủ của nàng. Hắn mạnh để tự tin, nói. Tiền bối, ngài an bảy y nhưng là tu luyện nhiều năm, không cảm thấy bắt nạt ta một tên tiểu bối làm mất thân phận sao? Thái Âm Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ, nói. Ý của ngươi là bản vương rất già. Trước mỗi ngươi a. Thái Âm Vương từ trên người yêu sư nhảy xuống, xông tới chính là quay về Cổ Minh một trận hành hung. Lấy thực lực của nàng tự nhiên hoàn toàn nghiền ép Cổ Minh, đánh cho đối phương không muốn không được. Lăng Hàn cười thầm. Thái Âm Vương đối với tuổi tác đó là mẫn cảm cực kỳ. Liền Mã Đa bảo người hoàng đế này đều muốn hành hung. Ngươi lại dám gọi nàng tiền bối. Còn cố ý cường điệu hai người tuổi tác chênh lệch. Thực sự là mình đụng vào trên lưới thương. Cổ Minh tốt oan a. Có thể căn bản không mở miệng được cãi lại. Bị Thái Âm Vương đánh đến sưng mặt sưng mũi. Chỉ cảm thấy mình hoàn toàn thành đống cát. Chỉ còn dư lại bị thảm ngược thôi. Cho đến khi Thái Âm Vương đánh thoải mái sau đó, hắn mới bụm mặt, vù thanh vù khí nói. Tiền bối, không chỉ là ta lên bảng còn có Lăng Hàn cùng tên tiểu nha đầu kia. Tiền bối, Thái Âm Vương thật vất vả trở nên bình lặng, hỏa khí lại tới nữa rồi, nàng nơi nào nhìn qua như là tiền bối, lại đánh. Hoành hoành hoành, một trận loạn đánh sau đó Thái Âm Vương mới vỗ vỗ tay, tinh thần thoải mái. Nàng nhìn về phía võ đạo thạch, nói. Hai người các ngươi xếp tới thứ mấy, lại cũng có thể vượt qua bản vương. Giờ, quờ, e, tờ. Nàng nhìn thấy tên của Lăng Hàn cùng Hổ Nu, phân loại hai người đứng đầu. Cổ Minh nhìn ở trong mắt. Khóe miệng không khỏi lộ ra cười gằn. Hắn xếp hạng 51 danh đô bị đánh cho thảm như vậy. Các ngươi xếp tới đệ nhất đệ nhị còn có mệnh sao? Ha ha ha ha, các ngươi lại đem bệ hạ cái tự đại cuồng kia đẩy ra để tam đi tới. Thái Âm Vương ngẩn ra sau đó, đột nhiên cười to đến. Cười chết bản vương. Tên béo đáng chết kia tử hủ sức chiến đấu thiên hạ vô song. Hôi sắm cực điểm mà cho mình bắt đầu cái tên gọi đệ nhất. Không nghĩ tới lại bị đẩy ra để tam đi. Hoa ha ha ha. Bản vương thực sự là hiện tại đã muốn trở lại. Nhìn tên béo đáng chết này là cái gì vẻ mặt. Nhất định phải làm cho hắn cho bản vương thêm đáy giày. Làm được đẹp đẽ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 726. Huy hoàng kinh người hoang đúng lúc này. Diện tích bóng tối trong lòng Cổ Minh khẳng định lớn không cách nào đo lường. Đồng dạng là lên bảng, liên thủ đem Thái Âm Vương cho chen lại đi, làm sao đãi ngộ chênh lệch nhiều như vậy. Hắn bị bảo đánh, có thể Lăng Hàn cùng Hổ Nu nhưng thành làm được đẹp đẽ. Đẹp đẽ mỗi ngươi a, quá không công bằng. Lăng Hàn nhưng là ngơ ngác, nói. Cái này đệ nhất lại là Mã Bàn Tử. Thái Âm Vương gật đầu, nói. Chính là tên béo đáng chết kia. Có điều. Bệ hạ trước đây không phải là bàn tử. Mà là anh Tuấn tiêu sái. Phong thần Tuấn lãng mỹ nam tử. Nếu như chịu khiêm tốn mà theo đuổi bản vương. Nói không chắc bản vương đều sẽ động lòng. Mỗi một tên béo đều là tiềm lực. Lăng Hàn không cách nào tưởng tượng này hoành bên trong độ rộng có thể so với thẳng bên trong độ cao. Mã Bàn Tử xấu thành một tia chớp thì là làm sao dáng dấp. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Mã Bàn Tử dáng dấp đã thâm nhập đầu óc của hắn. làm sao cũng không cách nào cùng người gầy liên lạc với đồng thời. Các ngươi thật đúng là lợi hại nha. Lại đem bệ hạ đều chen lại đi. Phải biết tên béo đáng chết này sức chiến đấu xác thực đáng sợ. Coi như chúng ta bát vương liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái Âm vương Mỹ mắt phát quang. Chẳng trách bệ hạ đối với các ngươi coi trọng như vậy, liền bản vương đều muốn đố kỵ. Mã bàn tử lại là từ trước tới nay cường giả số 1. Từ hiện tại góc độ mà nói, hắn đúng là. Bởi vì hắn đã đạt đến phá hư cảnh viên mãn. Tin tưởng cũng đem nắm giữ bí thuật thôi diễn đến cực hạn. Xa không phải Lăng Hàn cùng Hổ Nu có thể so với. Dù sao người ta nhiều tu luyện nhiều năm như vậy. Lăng Hàn miễn cưỡng từ mã bàn tử cũng từng xấu qua cái ý niệm này trong nhảy ra. Trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Từ cổ chí kim người số 1. Khái niệm này nghĩa là gì? Không đúng không đúng a, mã bàn tử mạnh như vậy, lúc trước thì tại sao muốn tự mình phong ấm đây? Lấy thực lực của hắn lúc trước liền có thể khai thiên nha. Cái này phong ấm bên dưới thực lực cũng sẽ không có tiến bộ. Coi như phong ấm 10 vạn năm. Tu vi vẫn là 10 vạn năm trước. Thậm chí bởi vì thời gian chảy biến hóa. Còn có thể lão trên như vậy một điểm. Không thể nào hiểu được a. Lăng Hàn hạ thấp giọng nói. Đại nhân các ngươi cùng cái cổ vương triều này đến cùng có quan hệ gì? Ồ, ngươi không biết cái này cổ vương triều liền gọi Tử Nguyệt vương triều sao? Thái Âm vương cười nói. Lăng Hàn run lên, bật thốt lên. Cái này cổ vương triều chính là các ngươi thành lập. Đó là đương nhiên. Năm đó bệ hạ dẫn sắt chúng ta 8 đại vương nhất thống đại lục. Cái gì ngũ đại tông môn? Hết thầy đánh cho nát bét. Còn đem bọn họ tích lũy cướp đến hết sạch. Để bọn họ không cách nào phong ấm cường giả. Truyền thừa đều là đứt rời. Thái Âm vương đại cười nói. Có điều. Bọn họ mặt trên có người. Lại chịu đựng hạ xuống. Vừa cảm giác tỉnh lại. Đã từng bại tướng dưới tay lại oai phong lấm liệt đến. Thực sự là không biết mùi vị. Nàng không hề kiêng kỵ. Cũng không có hạ thấp giọng. Nhất thời để phủ cận người nghe được rõ ràng. Không ai không kinh hãi đến trong lòng hốt hoảng. Hóa ra cái này hoàng triều cường đại như vậy, đã từng liền nhất thống hằng thiên đại lục, liền ngũ đại tông môn đều là bị thảm bại. Hiện tại bọn họ quay đầu trở lại. Chẳng trách thực lực khủng bố. Ngăn ngắn mấy tháng liền chiếm cứ Trung Châu gần như nửa bên Giang Sơn. Thái Âm vương suy nghĩ một chút, nói. Có điều. Lúc trước chúng ta quét ngang thiên hạ thời điểm. Khoảng cách thanh toán mới đi qua 3.000 năm. Ngũ đại tông môn bị phong ấm đến cường giả số lượng không nhiều. Hiện tại liền không giống nhau. Sắp tới vạn năm kỳ hạn. Bọn họ cường giả số lượng chí ít có thêm 2 lần. Mà chúng ta còn có tứ vương không có xuất thế. Mới không thể một luồng làm khí bình định bọn họ. Cái này đã cực kinh người. Mới xuất thế tứ vương mà thôi. Cũng đã mạnh như vậy. Bát vương cùng xuất hiện thật sự có khả năng lần thứ 2 san bằng thiên hạ. Hơn nữa, Mã Đa Bảo vẫn không có ra tay. Hắn mới đúng chân chính cường giả, sức chiến đấu đứng đầu chư đại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Tại sao các ngươi tự phong lâu như vậy? Thời gian không đúng. Thái Âm vương lắc đầu. Ngay lúc đó thiên địa hoàn cảnh quá sai. Võ đạo xa xa không có đạt đến đỉnh cao. Quốc thế cũng không có đạt đến cực hạn. Bởi vậy, nàng làm một cách khai thiên động tác. Tuy rằng bệ hạ sức chiến đấu đứng đầu cổ kim có thể vẫn là không cách nào lại còn công. Vì lẽ đó chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình phong ấm cùng một cách tốt thời gian trở ra. Hiện tại thời gian này xác thực rất tốt. Võ đạo hoàn cảnh ấm lên. Hằng thiên đại lục thực lực tổng hợp đạt đến vạn năm đến mạnh nhất. có thể mượn đến quốc thế tự nhiên cũng càng mạnh hơn. Cái này vẫn phải là có thực lực a, một làn sóng không hạ được đến, này ngủ một giấc trở lại đánh qua. Chiếu nói như vậy, nơi này đều là các ngươi. Lăng Hàn hỏi. Đó là tự nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng bản vương đuổi theo phá đan các này làm gì? Thái Âm Vương hừ hừ nói. Đồ vật dài ra chân này là đan các. Lăng Hàn khóe miệng co giật một hồi, dù sao Lâu Vũ dài chân bay hắn vẫn là lần đầu tiên từng thấy quả thực thành tinh. Đan các này là bởi một khối thần sắt chế tạo. Kỳ thực tương đương với là một cái lò luyện đan. Lại bị bệ hạ hái tới mà nguyên bảo khí. Không ngừng tiến hành ôn dưỡng. Thời gian càng lâu, hiệu quả liền càng là mạnh. Thái Âm Vương nói rằng. Có điều. Cũng là bởi vì chúng ta ngủ quên. Liền khối thần thiết này cũng bị mà nguyên bảo khí ôn dưỡng ra ý thức của mình. Lại không tiếp thu bản vương cùng hỏa diễm vương. Lăng Hàn nói. Vậy các ngươi vẫn không có đắc thủ? Không có. Thái Âm Vương hỏa khí rất lớn. Khối thần thiết này quả thực thành tinh. Tính toán thời gian. Làm sao cũng có 20 vạn năm đi. Ngày đêm bị mà nguyên bảo khí tẩm bổ. Cái phá đan cắt này cũng biến thành lợi hại tương đương. Xem ra bệ hạ không ra tay. Cõi đời này hẳn là không người làm gì được nó. Điều này cũng đem Mã Đa Bảo nâng đến quá cao chứ. Có thể suy nghĩ thêm. Người ta nhưng là từ cổ chí kim sức chiến đấu thứ nhất này nhiều hơn nữa ca ngợi nói như vậy đều là không chê nhiều. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, nói. Đó là cái đan gì? Hắn là đan đạo đế vương, đối với đan dược tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Thái cực tinh, Thái Âm Vương đạo. Lăng Hàn nhất thời thay đổi sắc mặt, nói. Đây chính là thần đan. Thiên cấp thượng phẩm đan dược chính là thần đan. Có chút chính là phá hư cảnh cũng không thể ăn vào. Ăn đi chính là bảo thể mà chết. Thái cực tinh, chính là trong đó cực phẩm có thể làm cho thần linh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lăng Hàn liền không biết. Bởi vì hắn căn bản không biết thần cấp cấp độ. Không sai, đây là kế hoạch ở chúng ta. Thiết Cao sau khi thành công lại dùng, không nghĩ tới phá đan cắt này lại dám không để ý tới bản vương. Thái Âm Vương khí chết mất. Lăng Hàn cười cợt, nói. Cũng không vội, còn có thật dài một quãng thời gian đấy. Coi như bình định ngũ đại tông môn. Này khai thiên cũng không phải nói mở liền có thể mở. Nhất định phải vạn dân nỗi nhớ nhà. Bằng không quốc thế chính là độc dược. Đúng rồi, ngươi nếu tiến vào khí các được cái bảo khí gì? Thái Âm Vương thuận miệng hỏi. Lăng Hàn đem tích sinh kiếm lấy đi ra, nói. Ây, chính là cái tên này. Thái Âm Vương hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Để nhất thiên hạ sát kiếm lại rơi xuống trong tay ngươi. Tên béo đáng chết nhưng là nói trừ hắn ra. Thế gian không có một người có thể thu lấy. Tiểu tử ngươi bảy cai thực sự là vận may. Đây chính là bệ hạ tự tay luyện chế bảo khí. Cũng đúng duy nhất một cái. Uy năng. Không thể tưởng tượng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 727. Tái chiến cổ minh Lăng Hàn không khỏi buồn cười. Mã bàn tử cũng thật là không khiêm tốn. Tự xưng thứ nhất liền luyện chế kiếm cũng đúng để nhất thiên hạ. Hắn ánh chừng một chút kiếm, nói. Cái kiếm này không sai. Cái kiếm này đương nhiên không sai. Dùng không phải là phổ thông cấp 10 chân kim. Mà là lấy chút ít thần thiết làm cơ sở. Lại gia nhập thêm lượng lớn cấp 10 chân kim. Tinh luyện kỹ càng. Mới cuối cùng hình thành khí phôi. Thái Âm Vương nói rằng. Chớ nói chi là bệ hạ còn ở phía trên khắc xuống. Nói chung nếu không có bản vương không sử dụng kiếm. Nhất định phải đoạt nó. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói. Phía trên trận văn kia đến tột cùng là trận pháp gì? Ha ha, ngươi liền tự mình đi hỏi tên béo đáng chết này đi. Thái Âm Vương bày sạp xua tay, cũng không chịu nói rõ. Lăng Hàn trong lòng thầm nghĩ. Mã Bàn Tử phải là một trận đạo cao thủ. Lấy trận hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó sức chiến đấu của hắn mới năng lực ép từ cổ chí kim hết thảy thiên kiêu. Vinh liệt đệ nhất. Chỉ là hắn ở trên trận đạo đến tột cùng đạt đến thế nào độ cao mới có thể mạnh trên phần này. Nếu Thái Cực Tinh làm không trở lại, bản vương đối với nơi này cũng không còn hứng thú. Thái Âm Vương nói. Bản vương chẳng muốn lãng phí thời gian. Đến mau chóng đem mặt khác tứ vương đào móc ra. Đến thời điểm bát vương cùng xuất hiện. Ngẫm lại liền để bản vương hưng phấn. Đi rồi. Nàng cưới lên yêu sư, nghênh ngang rời đi. Một cách như thế to lớn bảo tàng. Nàng lại không có nửa điểm lưu ý. Đây thực sự là hào hiệp. Cũng càng cho thấy nàng sức lực đủ. Bị người khác tôn sùng là bảo vật đồ vật. Nàng căn bản không có để ở trong lòng. Thiếu niên, cách này cho ngươi. Thái Âm Vương ném qua đến một món đồ. UF8QB, sơ, Lăng Hàn tiếp được, chỉ thấy đây là một khối tinh thạch. Hắn đem thần thức dò xét đi qua. Vụ. Trong ốc lập tức xuất hiện một tờ bản đồ. Lập thể hình thái. Mỗi một nơi đều có thể vô hạn phóng to. Nhìn thấy chi tiết nhỏ. Ô, đây là địa đồ của cái bí cảnh này. Lăng Hàn lập tức nhận ra được. Vừa bắt đầu là khu vực bình nguyên to lớn. Sau đó là hải vực. Lại là bình nguyên. Sa mạc. Cùng hắn trước đi qua địa phương hoàn toàn ăn khớp. Địa đồ còn có biểu thị. Phía trước cái này một cái khu vực là thú viên. Hắn đã biết rồi. Hiện tại khu vực này nhưng là khí vực. Nguyên bản là một mảnh to lớn hỏa diễm nơi. Nhưng theo Tử Nguyệt Vương triều sa sút, hỏa diễm đốt sạch tất cả. Đem đại địa đốt thành sa mạc. Lại tiếp sau đó nhưng là dược viên. Trồng trọt rất nhiều linh dược. Mà ở dược viên phía sau nhưng là Tử Nguyệt Vương triều đế cung. Nơi đó có một cái. Lang gia thư các. Bên trong cất giấu năm đó vương triều sưu tập đến rất nhiều bí thuật. Thái Âm Vương còn cố ý đánh dấu một hàng chữ. Phúc địa ấn. Đây là một môn thần thông. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Hắn đã nắm giữ ba môn thần thông. Thật sâu biết thần thông mạnh mẽ. Tự nhiên không ngại nhiều học một môn thần thông. Mặc dù nói ham nhiều nhai không nát. Tuy nhiên có câu nói kỹ nhiều không ép thân. Không thích hợp bản thân, hắn không cần bỏ ra quá nhiều thời gian, tinh lực đi nghiên cứu liền được rồi. Lăng Hàn đem thần thức lùi ra, nói. Chúng ta cũng đi. Hắn muốn đi dược viên nhìn chí ít 20 vạn năm, dược viên thì như thế nào tươi tốt. Ngươi còn muốn đi. Cổ Minh hừ một tiếng, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua. Không hề che giấu sát ý chút nào. Lăng Hàn nha một hồi cười nói. Đúng là đưa ngươi đã quên. Chớ trách chớ trách. Ngươi hiện tại dáng vẻ ấy. Ta còn thực sự đến không cách nào đưa ngươi nhận ra. Miệng hèn hạ. Cổ Minh theo dõi hắn xem nói. Có dám đánh một trận. Cha cha sách hóa thần cảnh tu vi hỏi ta dám không dám đánh một trận. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lăng Hàn cười nói. Cổ Minh nhưng là hừ lạnh, nói. Ta cùng ngươi tuổi tác xấp xỉ, cảnh giới của ngươi không bằng ta, đó là ngươi quá phế bỏ, trách được ai đây? Lăng Hàn cười ha ha. Xác thực. Cùng tuổi một trận chiến. Hoặc là tương đồng cảnh giới một trận chiến. Cũng có thể cho rằng là công bằng. Chỉ là như chỗ bọn họ dạng tuổi tác. Thiên tài như vậy thực sự là sai không nổi 1-2 năm. Như Lăng Hàn ếp có niềm tin ở 20 tuổi nhảy tới tiến hóa thần cảnh. Đợi được cùng Cổ Minh lớn bằng thời điểm nói không chắc chính là thiên nhân cảnh. cõi đời này cũng không có tuyệt đối công bằng. Không đánh với ngươi một hồi, xem ra ngươi là sẽ không bỏ qua, này liền một trận chiến. Lăng Hàn đi vào trong hoang mạc, xoay người lại nhìn về phía Cổ Minh. Đối phương đã sớm ra khí các, nhưng một mực chờ đợi hắn, tự nhiên là ở biểu đạt một loại quyết tâm. Không giết chết hắn tuyệt không bỏ qua. Cổ Minh cười gằn, hắn lấy ra hai cái dao uốn cong, hiện trăng lưới liềm hình. Lưới dao rất ngắn, cầm trong tay, thật giống như trên nắm tay mọc ra sừng nhọn, cũng không ảnh hưởng ra quyền, lại cung cấp lực sát thương. Đây là linh khí hắn ở trong khí cắt được sao? Hắn đồng dạng trên bảng có tiếng, tuy rằng không giống Lăng Hàn, hổ nu kinh người như vậy, nhưng được bảo vật tất nhiên cũng sẽ không phổ thông. Lăng Hàn không có lấy ra Tích Sinh kiếm. Hắn muốn thí xuống mình tu ra cương nhu cùng tồn tại sau sức phòng ngự. Đối đầu tiếp cận hóa thần cảnh cực hạn sức chiến đấu có thể có thế nào biểu hiện. Chỉ là linh anh cảnh cũng dám cùng ta hò hét. Cổ Minh nhanh chân vọt tới, đấm ra một quyền. Ý chí võ đạo lóng lánh, ở nắm đấm phía sau mang theo một lồng ánh sáng mang. Lăng Hàn cổ động song quyền đón nhận, lấy nguyên lực bao vây ở trên nắm tay cùng đối phương triển khai đấu. Hai người đều sửa chữa thể thuật, tự nhiên cũng càng thêm nghiêng về cận chiến. Cổ Minh ở thể thuật trên trình độ tương đối khá, thể phách có thể so với chân kim cùng cấp, mà hắn vốn là so với Lăng Hàn cao hơn một cảnh giới lớn. Bởi vậy song phương ở thể phách mới vừa cấp độ trên là giống nhau, mà phương diện nhu đây, nắm đấm đấu trong, cánh tay của bọn họ đều là hóa thành văn phóng túng, không ngừng phun trào. Cái này muốn đặt ở người thường trên người, này xương khẳng định đều bị chấn động đến mức nát tan. Có thể hai người này nhưng đều là đang yên đang lành, lợi dụng như vậy gợn sóng đem ăn được sức mạnh không ngừng đánh tan. Hả? Cổ Minh kinh ngạc, đối phương lại cũng lính ngộ cương nhu cùng tồn tại. Phải biết trước bọn họ ở đấu thời điểm, Lăng Hàn nhưng là chỉ thể hiện ra mới vừa một mặt. Thể phách của hắn lại tăng một cấp độ, lại thêm cương nhu cùng tồn tại. Hắn chắc chắn áp chế Lăng Hàn. Không nghĩ tới Lăng Hàn cũng có tăng lên. Lính ngộ nhu tự quyết, để song phương phòng ngự trình độ lại trở về trình độ cùng nhau trên. Nếu phòng ngự tương đương, vậy thì xem lực công kích. Cổ Minh nhích miệng nở nụ cười, lộ ra hung tàn vẻ. Binh khí trong tay bỗng nhiên thả ra băng xương giống như hàn quang, mang theo một đạo đáng sợ kình khí, hướng về Lăng Hàn gọt đi đi qua. Phúc! Lăng Hàn ngạnh kháng đòn đánh này, nhất thời có một đạo máu tươi tăng bay ra. Ở cùi trỏ của hắn trên lưu lại một đạo vết thương. Hắn không khỏi nhìn này thanh binh khí một chút. Đây là cấp bậc cực cao linh khí, mặc dù không cách nào kích thích ra hoàn toàn uy năng đến, nhưng vẫn là đối với thể phách của hắn tạo thành thương tổn. Dù sao sức mạnh của đối phương cao hơn hắn ra một đoạn dài. Vận chuyển linh khí sau đó, tự nhiên đối với hắn tạo thành thương tổn. Có điều bất diệt thiên kinh mạnh mẽ không phải là vẹn vẹn thể hiện ở thể phách mạnh mẽ trên, còn có năng lực hồi phục. Mắt trần có thể thấy, Lăng Hàn thương thế trong nháy mắt liền biến mất. Nếu không có liên tục nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn xem, e sợ đều sẽ không chú ý tới trước hắn lại còn tổn thương tổn thương. Năng lực hồi phục như vậy không khỏi để Cổ Minh sắc mặt kịch biến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 728. Huyết mạch địa long Lăng Hàn nhòn miệng cười, nói: xem ra lần này ngươi vẫn là chỉ có nuốt hận thôi. Trong ánh mắt của hắn cũng toát ra sát khí. Bị Cổ Minh nhiều lần khiêu khích, để hắn cũng đồng sát ý. Chỉ cần có thể giết, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cổ Minh hừ một tiếng. Biết chỉ dựa vào đại cảnh giới áp chế là không giết chết Lăng Hàn. Hắn gầm nhẹ. Trong cổ họng phát sinh quái âm. Cả người gân xanh hằn lên. Thật giống có vật gì đáng sợ muốn từ trong cơ thể hắn chui ra vậy. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Đối phương sức chiến đấu nhưng là được võ đạo thạch tán thành. Áp đảo vạn cẩu ngàn kiêu. Ghi tên 51 vị. Tuy rằng đây cũng không phải là hắn hiện tại cực hạn sức chiến đấu, tuy nhiên không thể khinh thường. Coi thường bất luận cách nào thiên kiêu, này đều cực khả năng cho mình gieo xuống diệt mối hận. Ma xà tứ thức. Cổ Minh hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới, đấm ra một quyền đánh thẳng Lăng Hàn bụng dưới. Lăng Hàn lên tay phong trống. Đùng. Hắn một trường thiết ở trên cổ tay của đối phương. Có thể cổ tay của đối phương thật giống bột mì đoàn vậy. Càng là đánh một cái nhiễu. Lại hướng về ngực của hắn đánh tới. Trong tay nắm lưới dao sắc phát ra hàn quang. Lăng Hàn kinh ngạc, cái tên này lẽ nào là loại nhô nhược sao? Tại sao có thể đưa tay như vậy biến hình? Cái này cũng không chỉ là lính ngộ nhu một mặt, mà là bí pháp nào đó mới đúng. Như là con xà, đúng, chính là xà cốt. Lăng Hàn thân thể đột nhiên về phía sau gập lại, đập tới loan đao vung kích. Động tác như thế muốn cho một cách phổ thông nguyên lực võ giả làm được hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ có thể tu mới có thể làm cho thân thể làm ra cấp tốc như thế phản ứng. Hơn nữa, Lăng Hàn càng như là bị một đao chặt đứt vậy. Trên người cong gãy trình độ càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cổ Minh đó là một quyền vung đến. Lần này cánh tay của hắn nhưng là hóa thành một cái đại xà. Đầu rắn mở ra. Hướng về Lăng Hàn cắn tới. Màu đen đầu rắn trông rất sống động. Răng nọc có thể thấy rõ ràng. Cú đấm này thực sự là quá nhanh. Sắp tới để Lăng Hàn đều là không kịp tránh mức độ. Phúc! Cú đấm này nhất thời đem Lăng Hàn miễn cưỡng xuyên thủng. Hả! Cổ Minh cao mày, đòn đánh này hắn cũng không có bắn trúng Lăng Hàn. Bắn ra, Lăng Hàn hóa thành một tia ánh chớp tránh độn ra ba trượng. Hắn một lần nữa hiển hóa ra ngoài, cười nói. Suýt chút nữa trúng chiêu. Không sai, chiêu này không sai. Một chiêu chụp vào một chiêu, ngược lại cũng có chút trình độ. Lôi động cửu thiên, hắn đã là tu đến mức độ tiểu thành, tốc độ đương nhiên nhanh hơn. Há lại là có chút trình độ, giết ngươi thừa sức. Cổ Minh tăng lên sức chiến đấu, hướng về Lăng Hàn sát tắc đi. Hắn xác thực mạnh mẽ. Địa Long Tông thiên tài. Võ đạo thạch lưu danh. Càng hơn Lăng Hàn cao hơn một cảnh giới lớn. Bất kể là sức mạnh vẫn là sức chiến đấu, hắn đều là chiếm cứ thượng phong. Nếu không có Lăng Hàn năng lực hồi phục mạnh mẽ, lại thêm còn có lôi động cửu thiên lần tránh thương tổn, khẳng định sớm bị đối phương oanh thành trọng thương. Ngay cả như vậy, Lăng Hàn cũng đúng càng ngày càng bị động. 10 chiêu bên trong chỉ có thể trả lại 1-2 chiêu. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cổ Minh hét dài một tiếng, hắn muốn thừa thế xông lên đem Lăng Hàn đánh giết. Nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe. Lăng Hàn thong dong nói rằng, hắn chỉ là ở kiểm tra mình thể phách phòng ngự có thể đạt tới trình độ nào. Hiện tại đồng dạng không phải hoàn toàn sức chiến đấu của hắn thể hiện. Câu nói này, ta sẽ viết ở ngươi trên mộ bia. Để thế nhân đều biết có một cách như thế hung hăng ngớ ngẩn. Chết đến nơi rồi còn muốn mạnh miệng. Cổ Minh cười to, loan đao phát sáng, hàn quang. Cái này phi thường đáng sợ. Có thể đối với Lăng Hàn phòng ngự tạo thành uy hiếp cực lớn. Dù sao cũng là cấp cao linh khí. Lại thêm Cổ Minh sức mạnh mạnh hơn. Liền cấp 8 chân kim đều có thể xé ra. Lăng Hàn không lại bị động chịu đòn, hắn lấy ra tích sinh kiếm, lập tức ở tay, chỉ vào Cổ Minh, nói. xem ta kiếm chém cho ngươi. Cổ Minh nhìn thanh kiếm này, không khỏi lộ ra vẻ động dung, bật thốt lên. Trận văn, cái này rõ ràng là một thanh kiếm, có thể lại che kín trận văn. Quái lạ, quá quái lạ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi có thể chết ở thanh kiếm này xuống, cũng có thể không tiếc. Lăng Hàn vung kiếm giết ra. Trước không có kiếm ở tay, hắn không cách nào đem uy lực của kiếm mang sử dụng tốt nhất. Nhưng hiện tại không giống. Tích sinh kiếm chỉ là chất liệu thì có một ít thần thiết. Lại thêm trận văn hình thành sát khí. Đánh ra kiếm mang tự nhiên lực phá hoại càng mạnh hơn. Soạt kiếm mang đẩy ra như có thể hủy thiên diệt địa, cực điểm khủng bố. Hừ, ta chính là hóa thần cảnh, sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cổ Minh hừ lạnh, nắm đấm vung ra. Hóa mang là khí, ngưng tụ thành từng cái đại xà màu đen, hướng về Lăng Hàn nhào cắn mà đi. Phúc phúc phúc, tích sinh kiếm trên trận văn phát sáng. Chỉ có chỉ là bảy đạo mà thôi, nhưng chính là như vậy, điều này cũng cực kỳ đáng sợ. Đem những đại xà kia miễn cưỡng xoắn thành mảnh vỡ. Cổ Minh sắc mặt tái xanh. Hắn biết thanh kiếm này rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ đạt tới mức độ như vậy. Lực phá hoại chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Tại sao phe 99 bơ có thể có bảo khí như vậy? Lăng Hàn vung lên không chỉ là một cái tuyệt thế lợi khí đơn giản như vậy, hơn nữa còn kéo một cái trận pháp tuyệt thế sát trận. Điều này khiến người ta làm sao phá mà. Cổ Minh gào gào gọi, cuối cùng phát động trung cực đại chiêu. Phía sau đại xà bóng mờ đánh tan, đã biến thành một cái địa long chân chính. Hành động như vậy để hắn vô cùng thống khổ, trên mặt che kín mạch máu màu xanh, thật giống muốn nổ tung. Hắn hét lớn một tiếng sau, phía sau đạo bóng mờ địa long kia rốt cuộc ổn định lại, tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Thiên địa sơ khai, một cái địa long từ thiên địa trong khe hở chui ra, cổ xưa, thần bí. Địa long ngẩng đầu, nó cũng không có ngũ quan, chỉ có một cái xúc tu. Toàn thân màu đỏ sẫm, có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết, phảng phất còn có thể trắng mịn trán dịch, dư người một loại cực kỳ cảm giác buồn nôn. Chết! Cổ Minh chỉ tay Lăng Hàn, đầu địa long kia lập tức hướng về Lăng Hàn nhào tới. Tốc độ thật nhanh, đây cũng không phải là thực thể, cũng không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc. Trong nháy mắt liền đến trước người Lăng Hàn. Một cái tàn nhẫn mà cắn. Nhưng bởi vì nó cũng không phải là thực thể, cái này tự nhiên cũng không thể tạo thành tính thực chất thương tổn. Cả người dâng lên, thật giống như cái bóng xẹt qua vậy. Cổ Minh nhưng là cười to, nói: Lăng Hàn, ngươi đã là người chết. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng là mang theo vui sướng nụ cười. Đây chính là chân chính lá bài tẩy của hắn. Xúc động sức mạnh huyết thống. Thậm chí bởi vì hắn tổ huyết vẫn không có nồng nặc đến mức tận cùng, bởi vậy vận dụng đại chiêu như vậy hắn cực kỳ cật lực, còn có thể tạo thành nhất định phản phệ. Nhưng không liên quan. Địa long này mặc dù là bóng mờ, không thể đối với thực thể tạo thành thương tổn, nhưng là chuyên tổn thương thần hồn. Lăng Hàn thần hồn phải bị địa long nuốt chửng. Dù cho không có toàn bộ biến mất, hiện tại cũng nhiều nhất chỉ còn mảy may. Còn có bao nhiêu thực lực có thể chiến? Hắn hét dài một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới. Lần này, hắn muốn triệt để đem Lăng Hàn giết chết. Man lực bạo phát bên dưới, hắn dường như phẫn nộ thì bình thường xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền giết tới trước người Lăng Hàn. Loan đao trong tay hướng về cái cổ của Lăng Hàn chém đi qua. Thể phách mới vừa là công pháp tu thành, nhưng nhu một mặt nhưng cần điều khiển. Lấy Lăng Hàn hiện tại trạng thái vẫn được sao? Chết đi! Khóe miệng của hắn mang theo cười gằn, rốt cuộc có thể mang cái họa lớn trong lòng này chém giết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 729. Chặn ngang một tay một quyền oanh kích, loan đao trên mạch văn phát sáng, phóng ra ý lạnh âm u. Cổ Minh khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cú đấm này xuống, cái đối thủ sức chiến đấu vạn cổ mạnh nhất này liền muốn triệt để trở thành quá khứ thức. Điều này làm cho hắn vô cùng sung sướng. Chư toàn nhi mọi người đều là kinh ngạc thốt lên đến, Lăng Hàn đây là làm sao? Xèo, đang lúc này chỉ thấy Lăng Hàn thân hình gập lại càng là như kỳ tích mà tránh thoát đòn đánh này. Sao có thể có chuyện đó? Cổ Minh nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Chỉ là vẫn không có chờ hắn tỉnh hồn lại. Một đạo hàn quang đáng sợ cuốn qua, chém về phía ngực của hắn. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lăng Hàn còn có thể làm ra phản ứng. Lại thêm vừa đánh ra đại chiêu, tình trạng của hắn chính rơi xuống một cái thung lũng. Căn bản không thể làm cho qua chiêu kiếm này. Phốc, hắn nhất thời kiếm trong ngực, cả người cũng bị chém bay ra ngoài, ngực bay phún ra máu tươi. Ngươi làm sao có khả năng còn có thần hồn? Cổ Minh che ngực nói rằng, như vậy không rõ đã vượt qua hắn chịu đựng tổn thương. Không làm rõ hắn thực sự là chết cũng không thể nhắm mắt. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trước đầu địa long kia kéo tới thì hắn xác thực chịu đến ảnh hưởng. Nhưng hắc tháp hơi chấn động một cái, liền xua tan này cố không thư. Hắn đơn giản liền không chút biến sắc, hãm hại đối phương một cái. Cổ Minh phẫn nộ đến muốn ăn thịt người. Vậy cũng là hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu a. Chính là dựa vào cái này xông lên võ đạo thạch thứ 51 xếp hạng. Có thể lại đối với Lăng Hàn tí tẹo tác dụng cũng không có tạo được. Điều này làm cho hắn phát điên. Lẽ nào đây chính là đệ nhất và thứ 51 vị khác nhau sao? Qua, hắn bảo thổ máu tươi. Một là tức giận công tâm. Hai là trong ngực chiêu kiếm này thương tổn quá cao. Sát khí hóa thành vô số đạo nhỏ kiếm ở trong cơ thể hắn di dông chuyển. Để hắn đau đến không muốn sống. Trong đôi mắt đều là chảy ra huyết lệ đến. Hắn hận a. Nếu không có quá tin tưởng tuyệt chiêu của chính mình, hắn tuyệt đối không thể bị Lăng Hàn dễ dàng như thế thương tổn được. Luận thực lực chân thật, hắn tuyệt không yếu hơn Lăng Hàn. Dù sao hắn cũng đúng thiên tài tuyệt thế, càng có một cảnh giới ưu thế. Hiện tại trước mặt mọi người thảm bại, hơn nữa còn là bị vượt cấp đánh bại, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn chấn kiếm lần thứ hai giết đi ra ngoài, hắn phải đem người này triệt để đánh giết thành cặn. Cổ Minh lui nhanh, hắn cũng không muốn chết ở trong tay Lăng Hàn. Chỉ cần chờ hắn tổn thương được rồi, hắn vẫn có cơ hội gỡ vốn. Hắn tuyệt không yếu hơn Lăng Hàn. Nhưng là hắn bị thương tại người, cái này hơi động chính là để hắn phun máu tươi tung tóe, suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã chồng vó. Sắc do chín mặt cũng biến thành trắng bệch trắng bệch. Lăng Hàn giết tới, một chiêu kiếm gọt hướng về cổ của đối phương, muốn làm giòn gọn gàng mà kết thúc trận chiến này. Cổ Minh hận đến trong mắt phun ra lửa giận, hắn quá tự phụ, trên người không có đeo một cái chí bảo bảo mệnh. Thứ nhất, hắn cho rằng thế gian không người nào có thể giết, dám giết hắn. Thứ hai, hắn cho rằng có bảo vật như vậy sẽ làm hắn phát lên tâm ỉ lại, không cách nào phát huy đem tiềm lực sử dụng hết. Nhưng hiện tại, hắn cực kỳ đến hối hận. Hắn không muốn chết, hắn muốn thật sự sống sót mới có thể báo thù, sống sót mới có thể vượt qua Lăng Hàn. Một chiêu kiếm chém xuống, đùng, một cái tay khô gầy đột nhiên đưa ra ngoài, hai ngón tay tương cũng kẹp lấy lưới dao gió, không có để nó lại hạ xuống một phần một hào. Một ông lão ăn mặc trường bào màu đen cũng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vóc người khôi ngô. Trong cơ thể thật giống chất chứa một cái núi lửa. Bất cứ lúc nào có thể bạo phát. Phần thiên diệt địa. Hắn cười khanh khách mà nhìn Lăng Hàn, nói. Người trẻ tuổi ra tay tàn nhẫn như thế, coi là thật là tâm địa ác độc. Lăng Hàn đem thân kiếm hướng lên trên vén lên. Ông lão kia cũng không dám gắng gượng chống đỡ sát kiếm như vậy. Đánh tay trở ra. Cũng đem Cổ Minh ôm đến. Đồng tôn giả. Cổ Minh lộ ra vẻ vui mừng. Đây thực sự là tuyệt sử phùng sinh. Mở ngoặc tròn có đường sống trong chỗ chết. Lấy tâm tính của hắn đều là không nhịn được thất thố. Người lão giả này họ Đồng. Tên Dương Văn chính là Địa Long Tôn cường giả. Tu vi thiên nhân cảnh. Ha ha. Sau này phải nhớ đến mang theo bảo phù tông chủ đại nhân ban tặng ngươi. Không muốn lại tự cho là. Một cái bất cẩn thì sẽ chết đi a. Đồng Dương Văn cười cợt. Nhưng là nghiêm nghị nói rằng. Vâng. Cổ Minh liền vội vàng gật đầu. Mới vừa bị đối phương cứu một mạng. Hắn lại cuồng cũng không dám ở nơi này thời điểm hung hăng. Đồng Dương Văn đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, sắc mặt lập tức trở nên uy nghiêm đáng sợ đến. Đối với đều là một cái học viện sư huyên đều là không chút do dự mà ra tay. Tâm tính phẩm đức như vậy của ngươi thật là khiến người ta run rẩy. Có điều, học viện tôn chỉ chính là trị bệnh cứu người. Bản tỏa trước hết quản lý luyện cuồng ngạo của ngươi. Cho ngươi điểm ăn đau khổ. Hắn ra tay. Oanh. Nguyên lực ngưng tụ. Hóa thành một cái bàn tay to lớn màu đen. Phô thiên cách địa giống như vậy. Hướng về Lăng Hàn chém xuống mà đi. Thật hắn Mã Đức buồn nôn. Rõ ràng muốn báo thù riêng. Nhưng là nói tới đường hoàng như vậy. Lăng Hàn hóa thân thành tia chớp. Bắn nhanh lui về phía sau, lãnh đạm nói. Lão già, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái này vốn là một hồi quyết đấu, nếu đáp ứng rồi chiến đấu, sinh tử tự phụ. Trước ta gặp phải nguy hiểm thời điểm làm sao không gặp ngươi nhảy ra cứu giá? Nếu phải làm, cũng đừng muốn lập cái gì đền thờ trinh tiết, khiến người ta buồn nôn. Đồng Dương Văn tức giận đến thân thể đều là run cầm cập, nho nhỏ này Linh Anh cảnh lại nhục mạ hắn. Hắn nhưng là thiên nhân cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phá hư cảnh. Bất kể đi đến nơi nào, thế nhân đều phải chỉ có cúng bái thôi. Có thể hiện tại lại bị người ngay trước mặt chửi đến máu chó đầy đầu. Điều này làm cho hắn tức điên. Thằng nhãi xanh, dám nhục mạ bản tỏa. Hắn trách mắng trong đôi mắt phun ra sát khí đến. Hắn không giết Lăng Hàn là bởi vì yêu nhân tài. Tên nô tài này không sai, hắn nhật đưa lên thần giới tẩy não sau đó có thể trở thành một tay chân hợp lệ. Có thể Lăng Hàn lại dám đem hắn chửi đến thảm như vậy, hắn dĩ nhiên là động sát cơ. Nô tài đi chết mất sẽ chết. Thiên phú cho dù tốt thì lại làm sao? Ta dùng 10 cách để đền bù dù sao vẫn được chưa? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Lão xúc sinh chửi không được sao? Ta nhưng là thiên cấp đan sư địa vị cùng ngươi tương đồng, ngươi nói ta tại sao chửi không được ngươi? Đồng Dương Văn cười gằn. Nếu như đổi thành lại mấy trăm năm trước, hắn ngược lại thật sự là không muốn đắc tội một tên thiên cấp đan sư. Nào sẽ cùng đan sư hiệp hội quan hệ làm căng. Ảnh hưởng toàn bộ hàng thiên đại lục võ đạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Luyện chế nhất giới đan sắp tới. Vậy thì là toàn chim bay, hầm chó săn, đan sư còn có lông dùng. Nhiều lắm mang mấy cái thiên phú tốt một chút tiến vào thần giới bồi dưỡng một chút. Vậy còn là giống nhau làm nô tài. Liền một tên cẩu nô tài, hoành cái gì hoành. Vậy ngươi thực sự là muốn chết. Đồng Dương Văn sát khí như rực cháy. Sát hại đồng môn, nhục mạ tiền bối, thuật bất chính, lòng dạ đáng chém. bản tọa đại biểu bổ thiên học viện đối với ngươi thực thi trừng phạt. Lăng Hàn ha ha cười gần hai tiếng, nói. Muốn thêm nữa bối, sao hoạn không tử. Lão cẩu, ngươi để tiểu gia biết rồi độ cao vô liêm sỉ mới thực sự là khâm phục khâm phục. Đáng chết. Đồng Dương Văn cuối cùng không nhịn được. Đó là một trưởng vỗ ra. Lần này hắn động sát ý. Đánh ra bàn tay lớn liền muốn đáng sợ hơn nhiều. Từng đạo mạch văn mở ra. Khí thế của thiên nhân cảnh ép xuống. Chỉ là hơi thở kia liền có thể làm cho phổ thông linh anh cảnh đổ nát. Lăng Hàn thân hình tránh gấp, đi tới bên người Chư Toàn Nhi, đưa tay đưa nàng ôm lấy, nói. Hổ nu con thỏ, đi rồi. Liều mạng thiên nhân cảnh. Sự tình kẻ ngu si mới làm ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 730. Thoát khỏi Lăng Hàn nắm lên Chư Toàn Nhi, những người khác hắn liền mặc kệ. Nguyên Thừa Hỏa, Lý Phong Vũ mặc dù là tiểu đệ của hắn, có thể cũng tương tự là đệ tử của Bổ Thiên Học Viện. Nghĩ rằng Đồng Dương Văn còn không đến mức phát điên đến ra tay với bọn họ mức độ. Mà hổ nu con thỏ tốc độ thì lại cũng không kém hắn, không cần hắn mang theo. Then chốt là, người càng ít, tốc độ của Lăng Hàn cũng càng nhanh. Hắn tu thành lôi đình chi thân sau. Tốc độ xác thực tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang thiên nhân cảnh. Lại muốn mang theo mấy người. Vậy còn có thể vùng thoát khỏi một tên thiên nhân cảnh liền thực sự là quái đản. Muốn chạy. Đồng Dương Văn cười gằn, một bước bước ra, khởi động bàn tay lớn kia nhanh bắt mà đi. Hắn nhanh. Lăng Hàn cũng không chậm. Tuyệt tiên bộ triển khai. Thân hình của hắn giống như ruột mị. Đồng thời vung kiếm hướng về phía sau chém ra một cái. Kiếm mang như rực cháy. Ở tích sinh kiếm bổ trợ bên dưới. Chiêu kiếm này lộ hết ra sự sắc bén. Đồng Dương Văn cũng không dám nhận chức này một chiêu kiếm chém tới trên người. Không thể không đem tay phải rung lên. Đánh ra một đạo kình khí lấy hóa giải chiêu kiếm này uy hiếp. Lăng Hàn nhân cơ hội trốn xa. Chư Toàn Nhi tự nhiên nằm bò đến trên lưng của hắn. Không cần Lăng Hàn lại mất công sức cầm lấy hắn. Hắn lấy ra Lạc Nhật Cung, ngưng tụ nguyên lực là tiễn, xèo xèo xèo. Liên tục liền. Tuy rằng không có sử dụng chân chính mũi tên. Có thể ba môn thần thông chồng chất lên nhau vẫn như cũ hết sức kinh người. Khiến cho Đồng Dương Văn chỉ có thể không ngừng vung lên hai tay. Đem kéo tới tiến nguyên lực đẩy ra. Tức giận đến hắn kêu to hoa hoa. Thực sự là đáng ghét a. Thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Có thể lại bị đối phương làm liên tiếp thủ đoạn chỉ có thể nhìn theo đối phương rời đi. Hắn cuối cùng lớn tức giận. Cả người tinh lực như sôi. Càng là đối với Lăng Hàn công kích hoàn toàn không tiếp tục để ý. Hóa thành một đạo phẫn nộ thì giống như hướng về Lăng Hàn đuổi tới. Xèo xèo xèo. Tiến nguyên lực bắn tới trên người hắn. Nhưng chỉ có thể đem quần áo xuyên thủng. Chỉ thấy bắp thịt của hắn cao cao nhô lên. Thật giống chân kim ngưng tụ thành. Địa Long Tông, người người đều tu thể thuật. Đồng Dương Văn Thiên Phú khẳng định không tới cổ minh. Nhưng có thể bước vào thiên nhân cảnh cũng tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Hơn nữa cảnh giới của hắn càng cao hơn tự nhiên đem thể thuật cũng tu luyện được cấp độ càng cao hơn. Dùng cảnh giới cao bù đắp chất lượng. Hắn chống diệt long tinh thần tiến, hướng về Lăng Hàn nhanh mạnh mà đi. Thiên nhân cảnh, thực sự là phiền phức a. Lăng Hàn thở dài, có thể một tên linh anh cảnh có thể làm được mức độ như thế, cái này đã là kỳ tích. Hắn không thể không lắp lên một cái chân chính mũi tên, phát huy toàn lực sau đó, hướng về đối phương bắn tới. Mũi tên này lực phá hoại quá mạnh mẽ. Chính là Đồng Dương Văn đều là không dám gắng đón đỡ. chỉ có thể vung ra một chưởng đem mũi tên đánh bay. Nhưng dù là ngần ấy thời gian, Lăng Hàn lần thứ hai trốn xa cùng hắn kéo dài rất lớn khoảng cách. Lão cẩu vô liêm sỉ, đợi ta bước vào hóa thần cảnh tất chém đầu chó của ngươi. Lăng Hàn ném câu nói tiếp theo, xoay người lại toàn lực cấp tốc chạy. Hổ Nu cũng giả trang một cái mặt vượt, nói. Lão cẩu, lần sau nơ u, v, quy quy u trở lại đánh ngươi. Con thỏ biểu thì rất vô tội, nó rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao cũng phải theo đồng thời chạy trốn đây. Nó bất mãn nói. Tại sao bản tỏa muốn theo các ngươi đồng thời chạy trốn? Bản tỏa rất oan a. Ngươi ăn vụng nhiều linh dược như vậy, tình cờ bị oan uổng một hai về cũng đúng phải. Lăng Hàn cười ha ha, có thể dưới chân nhưng là sinh phong chạy trốn càng nhanh hơn. Đồng Dương Văn lại truy. Nhưng bởi vì lạc hậu quá nhiều, đuổi vài bước liền mất đi tung tích của Lăng Hàn. Chỉ có thể oán hận dừng lại. Lăng Hàn chạy hồi lâu sau cũng hoán hạ xuống bước chân, từ trên bản đồ xem bọn họ đã rất gần dược viên. Con thỏ, phía trước nhưng là dược viên, làm sao động lòng không? Lăng Hàn cười nói. Con thỏ nuốt nước miếng một cái, nhưng hãy còn cứng rắn miệng nói. Ngươi cho rằng bản tỏa chưa từng va chạm xã hội sao, sẽ bởi vì vài cây cây cải củ mà thất thố. Tầm kim thử cũng từ ngực của Lăng Hàn bỏ đi ra. Mắt to trong tràn ngập chờ mong. Linh dược cái gì? Bảo bảo thích nhất. Nơ u, v, quy, quy, u, cũng phải đấy. Hổ Nu tham gia trò vui nói. Lăng Hàn mồ hôi lạnh, hắn bên người bốn người đúng là có ba cái là kẻ tham ăn. Bọn họ lại đi một bước. Hoang mạc cướp 11 tê cuối cùng biến mất. Phía trước xuất hiện một mảnh xanh tươi tốt rừng cây cùng bãi cỏ. Còn có thể nhìn thấy có tàn tạ tường viện. Hiển nhiên nơi này chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Chuyện này vẫn là dược viên sao? Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Linh dược tuy rằng đến thiên địa yêu tha thiết, đại bổ rất tu bổ. Thế nhưng bọn chúng đối với sinh trưởng điều kiện cũng có rất hà khắc yêu cầu. Bởi vậy, cái dược viên này bị phân chia thành vô số khu vực. Mỗi một khối khu vực trong đều có đặc biệt trận pháp. Thay đổi thiên địa hoàn cảnh, lấy thích hợp các loại linh dược sinh trưởng. Thế nhưng nơi này bị phá hỏng đến quá mức nghiêm trọng. Đại bộ phận phần trận pháp đều là phá hoại. Tự nhiên cũng làm cho nguyên bản sinh trưởng linh dược gặp phải ngập đầu tai ương. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chỉ còn dư lại phổ thông cây cối hoa cỏ. Có thể nơi này còn có vài cây linh dược, nhưng muốn tìm được tuyệt không là trong thời gian ngắn sự tình. Con thỏ, hiện tại giờ đến phiên ngươi ra trận. Lăng Hàn nói rằng, A Phi, bản tỏa lại không phải mũi chó. Con thỏ lập tức phản bác, mau tìm. Hổ Nu hung lắp bắp nói, nhìn chằm chằm con thỏ nói. Không phải vậy liền ăn ngươi. Con thỏ ai cũng không sợ. Liền kinh sợ Hổ Nu. Nghe vậy lập tức đàng hoàng mà ngửi đến. Mang theo mọi người bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu linh dược đến. Có điều, nơi này quá to lớn. Con thỏ coi như thật sự có một con chó mũi cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể đem linh dược cho tìm tới. Bọn họ không ngừng ở chung quanh du đãng. Con thỏ cũng đúng không ngừng lắc đầu. Nói đến nơi đều không có nghe thấy được linh dược ý vị. Ba ngày chuyển hạ xuống, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Quyết định rời đi nơi này. Trước tiên đi lang gia thư các. Bọn họ điều chỉnh phương hướng, tiếp tục tiến lên. Non nữa ngày say, phía trước xuất hiện một cái quần cung điện. Lẽ ra hoa lệ cực kỳ, có thể hiện tại nhưng là hủy hoại đến thất thất bát bát. Hơn nữa, cách đến cực xa đều có thể nhìn thấy có yêu thú qua lại dấu hiệu. Bọn họ hướng về hoàng đô đi đến, hành động đều là vô cùng cẩn thận. Nơi này qua lại yêu thú đều không đơn giản. Hơn nữa còn có mạnh mẽ võ giả cũng ở nơi đây tìm tòi. Tuyệt đối không thể bất cẩn. Ở chỗ này dạng bên trong di tích cổ tầm bảo, ai cũng sẽ không nói cái gì khách khí. Chờ đến cơ hội sẽ vào chỗ chết ra tay, để cầu độc chiếm bảo vật. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tách ra yêu thú. Có vài cỗ khí tức cường đại dị thường, đạt đến thiên nhân cảnh cấp bậc. Đây là của Lăng Hàn hiện nay còn không cách nào chống lại tồn tại. Phương hướng thư cắt là bên kia. Lăng Hàn có địa đồ Thái Âm Vương cho, cãi phương hướng sau đó, liền dẫn lộ ra phát. Quần cung điện rất lớn, nhưng to lớn hơn nữa cũng đúng có hạn. Rất nhanh ba người một thỏ một thử liền đến một tòa lầu các hoàn hảo không chút tổn hại phía trước. Đây là một tòa chỉ có tầng 3 cao lầu các, cũng không lớn. Ở bên trong quần thể cung điện này xem ra đặc biệt là có vẻ kiều tiểu. Có điều cái này nhưng là kiến trúc duy nhất không chút nào chịu đến phá hoại, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là bởi vì như vậy đặc điểm, nơi này hấp dẫn rất nhiều người, hầu như là chen đến nước tiết không ra. Lăng Hàn nhìn phía bên trên lầu các, nơi đó mang theo một khối nhãn hiệu, đúng vậy viết Lang gia thư các, 4 chữ.